Chào các độc giả của Fortibook thân mến. Mời các bạn tiếp tục đón nghe cuốn sách Dinh dưỡng học bị thất truyền, đẩy lùi bệnh tật. Tác giả tiến sĩ bác sĩ Vương Đào, người đọc Xuân Thảo. Phần 2, các luận. Chương 8. Gan, vì đại tổng quan của sức khỏe. Nói đến gan, tôi luôn dành một sự kính nể và không biết phải dùng ngôn từ gì để ca ngợi cho những gì mà gan đã cống hiến để giúp cho con người duy trì một sức khỏe tốt. Và tôi cũng không thể nói một cách rõ ràng chính xác là gan đã giữ một vai trò quan trọng thế nào trong việc chăm sóc sức khỏe loài người. Gan quá quan trọng đối với chúng ta. Người ta nói, sở hữu một lá gan khỏe, tức là bạn đang sở hữu một cuộc sống tươi đẹp đầy sắc màu. Nếu bạn sở hữu một lá gan không khỏe, cuộc sống của bạn chỉ một màu ảm đạm. Còn tôi sẽ nói rằng, gan không khỏe, bạn coi như không có sự sống. Gan là nơi tổng hợp nên tất cả những chất cần thiết nhất cho sự sống, là nhà máy lọc và tinh chế của cơ thể, chuyên giải độc, xử lý chất thải, là vệ sĩ cho hệ tuần hoàn của cả cơ thể. Quan trọng hơn thế, gan là trung tâm vận chuyển các dòng vật chất và dòng năng lượng trong cơ thể. Bạn thấy gan có quan trọng hay không? Từ vị trí địa lý, có thể thấy gan vô cùng quan trọng. Gan nằm ở đâu? Nó nằm phía bên phải trong ổ bụng, ở phía dưới xương ức và nghiêng về bên phải. Chẳng phải những ai hay cáu gắt, tức giận đều thấy khó chịu ở vùng này. Dân gian có câu, giận quá hại gan, chính là vị trí này. Những thức ăn mà chúng ta đưa vào cơ thể sẽ được tiêu hóa ở dạ dày, ruột, đặc biệt là ruột non, ruột già tiêu hóa, hấp thu. Chất dinh dưỡng được hấp thu từ dạ dày qua ruột non, ruột già trước tiên, thông qua mạch máu dẫn đến gan. Trong y học, người ta gọi mạch máu này là tĩnh mạch môn. Người nào đặt tên cho mạch máu này chắc cũng không biết rằng ý nghĩa của từ tĩnh mạch môn chính là đoạn tĩnh mạch này như cánh cửa để các chất dinh dưỡng chính thức được đưa vào cơ thể người. Thực ra, ở phần trước có nói đến môi trường bên trong và môi trường bên ngoài, nhưng chưa đề cập đến môi trường trung gian. Đó là môi trường bên trong của hệ hô hấp và hệ tiêu hóa. Hai hệ này không thuộc về môi trường ngoài cũng như môi trường trong. Môi trường quá độ này có vị trí vô cùng quan trọng với sức khỏe con người. Những dưỡng chất được hấp thu từ đường ruột sẽ được chuyển tới gan qua các tĩnh mạch môn. Khi con người bị sơ gan, mạch máu sẽ không đưa vào gan được, dẫn đến máu bị ứ động trong tĩnh mạch môn, khiến huyết áp ở tĩnh mạch môn bị tăng lên. Có thể nói, tất cả những dưỡng chất được hấp thu từ đường ruột đầu tiên đều được đưa đến gan, chứ không phải các cơ quan khác. Gan được coi như trạm dừng đầu tiên của dinh dưỡng trước khi đi tiếp vào trong cơ thể. Tại sao lại như vậy? Tại sao phải qua gan trước mà không trực tiếp vào thẳng tim, sau đó đưa đi khắp cơ thể? Điều này tối quan trọng, vì những gì mà đường ruột hấp thu vào cơ thể không chỉ có dinh dưỡng mà còn rất nhiều tạp chất khác. Cơ chế tiêu hóa hấp thu của cơ thể là sau khi thức ăn xuống dạ dày co bóp cùng với tác dụng của dịch vị và proteins sẽ nghiền thức ăn ra thành dạng nhão lỏng. Do vậy, chức năng của dạ dày chính là nghiền nát thức ăn. Nếu trong lúc bạn ăn cơm mà nhai không kỹ, sẽ làm tăng áp lực cho dạ dày, dễ bị đau dạ dày. Số thức ăn đã được nghiền nát này sẽ được đưa xuống tá tràng. Cùng lúc đó, dịch mật từ gan sẽ tiết ra và hòa cùng dịch tiêu hóa từ lá lách để tiến hành tiêu hóa tiếp thức ăn. Thức ăn vừa được tiêu hóa vừa chuyển xuống dưới ruột non qua nhiều đoạn khác nhau sẽ hỏng tràng, hồi tràng. Chất dinh dưỡng chủ yếu được hấp thu ở hỏng tràng và hồi tràng. Bất kể chúng ta ăn thực phẩm gì đều được đường ruột tiêu hóa thành những nguyên liệu mà cơ thể chúng ta cần để duy trì sự sống. Nói như vậy có nghĩa là chất đạm của chúng ta ăn vào như thịt, trứng, sữa, v.v. đều phải chuyển hóa thành các axit amin, chất béo chuyển hóa thành glycerin và axit béo, tinh bột chuyển hóa thành đường glucose thì ruột mới hấp thu được. Mối quan hệ giữa protein và axit amin, chất béo với glycerin và axit béo, tinh bột và đường glucose giống như mối quan hệ mật thiết giữa các hạt ngọc trai với dây chuyền ngọc trai vậy. sau chuỗi từng hạt ngọc trai lại với nhau, ta sẽ được một dây chuyền ngọc trai. Cũng nguyên lý đó, các axit amin kết nối lại với nhau sẽ thành các phân tử protein, glycerin và axit béo, ghép lại với nhau sẽ thành chất béo. Đường glucose kết nối lại sẽ thành tinh bột hoặc đường glycogen. Do vậy, axit amin sẽ tổng hợp nên protein, glycerin và axit béo sẽ tổng hợp nên chất béo. Glucose sẽ tổng hợp nên bột đường. Nhưng những chất hấp thu từ đường ruột đi vào máu, ngoài các chất dinh dưỡng ra, còn có rất nhiều tạp chất và độc tố khác, ví dụ như chất bảo quản, thuốc trừ sâu, virus, mầm bệnh, v.v. Chủng loại những độc tố này rất nhiều, nhiều tới mức chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, số lượng độc tố cũng rất nhiều. Nếu để cho chúng xâm nhập khắp nơi trong cơ thể, thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thậm chí gây ra nguy cơ tử vong. Nhiệm vụ đầu tiên của gan là loại bỏ những tạp chất có hại này để cơ thể có thể sử dụng những dưỡng chất một cách an toàn. Bạn thử nghĩ xem, nếu chức năng gan không tốt, khả năng loại độc tố của gan giảm sút sẽ gặp rắc rối gì? Tôi nghĩ các trường hợp bị dị ứng khả năng là cao do chức năng gan bị kém đi. Điều này rất thú vị, giống như gan và ruột đang phối hợp làm việc. Ruột phụ trách tiêu hóa thức ăn, hấp thu dinh dưỡng, còn gan phụ trách tinh lọc các chất dinh dưỡng. Gan không chỉ đảm nhận trách nhiệm tinh lọc dinh dưỡng cho cơ thể, mà nó còn là nơi tích trữ các chất dinh dưỡng. Có thể coi gan là kho chứa các loại vitamin. Gan là cơ quan chứa nhiều nhất các vitamin A, K, B1, B6, B12, B5, acid folic và là kho dự trữ của vitamin A, E, K, B12. Vì thế mà bản thân gan chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Trước đây, tôi rất hay khuyên bạn bè ăn gan lợn, nhưng bây giờ thì không dám nữa rồi, bởi vì nhiều người bị ngộ độc gan lợn. Nhưng chủ yếu là do các thuốc siêu nạc và các độc tố khác tích lại ở gan lợn quá nhiều. Ngoài ra, có một số loại vitamin nếu cơ thể muốn sử dụng phải được gan chuyển hóa, giúp tăng hoạt tính thì các tế bào trên cơ thể mới sử dụng được. Ví dụ như vitamin PP, tức là B3, phải được gan chuyển hóa thành coenzyme 1 và coenzyme 2 thì mới sử dụng được. Vitamin B5 phải chuyển hóa thành coenzyme và các họ vitamin được tăng hoạt tính và được pyrophosphoric acid hóa. Beta carotene chuyển hóa thành vitamin A cũng đều được tiến hành tại gan. Vì coenzyme rất phổ biến trong quá trình trao đổi chất của protein, chất béo, chất đường. Do vậy, chỉ một mình coenzyme A, thành viên của họ nhà vitamin nhóm B, gặp vấn đề, quá trình trao đổi chất của cơ thể bạn sẽ bị rối loạn và bạn sẽ không chịu nổi. Bạn cảm thấy gan như thế nào? Chẳng phải gan là người quản lý tất cả dinh dưỡng trong cơ thể bạn hay sao? Một nhỏ, chuyển hóa protein trong gan. Sự thiếu hụt protein sẽ là cơ sở của nhiều mầm bệnh phát triển. Chỉ nhìn từ góc độ địa lý đã đủ thấy gan đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tính quan trọng này của gan thực ra còn thể hiện ở chỗ gan là nơi diễn ra các quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Nói đến trao đổi chất có ý nghĩa là nói tới hai phương diện. Một là các hợp chất đó hợp thành như thế nào, tức là trao đổi tổng hợp. Hai là các hợp chất đó được sử dụng và tiêu hao ra sao, gọi là trao đổi phân giải. Bản thân gan rất cần những nguyên liệu, tức là axit amin hấp thu từ ruột để tổng hợp thành số lượng lớn các protein cho bản thân sử dụng. Gan cần một số lượng lớn protein, một mặt để duy trì chức năng của bản thân lá gan, mặt khác vì gan là nơi diễn ra rất nhiều các trao đổi chất nên cần số lượng lớn các enzyme. Bản thân các enzyme này chính là protein. Ngoài ra, protein trong huyết tương, trừ việc được tạo ra từ protein của e-globulin ra, thì phần còn lại đều do gan tổng hợp nên. Trong đó, mọi người thường quen thuộc nhất có lẽ là albumin. Gan tổng hợp nên albumin với tốc độ rất nhanh. Chỉ cần 20-30 phút, một người trưởng thành một ngày có thể tổng hợp nên 12 gram albumin, chiếm 1/20 tổng số albumin trên toàn cơ thể. Ngày nay, để truyền huyết tương 10 gram albumin, bạn cần phải chi trả khoảng 400 đài tệ, tức là khoảng 300.000 Việt Nam. Còn gan, bạn chỉ cần cho nó đủ nguyên liệu, Chưa đầy một ngày, nó đã sản xuất ra cho bạn rồi. Những gì cơ thể sản xuất ra là thích hợp nhất với bản thân bạn. Hơn nữa, chi phí lại thấp. Tính ra, đã rẻ hơn so với thị trường khoảng 20-25 lần. Làm thế nào để có được điều đó? Hãy ăn đạm tốt. Đạm tốt không phải xem nó có ngon hay không, mà phải xem tỷ lệ hấp thu ở ruột và tỷ lệ cơ thể sử dụng được có cao hay không. Các tỷ lệ axit amin trong chất đạm càng gần giống với tỷ lệ thật của cơ thể thì đó được coi là đạm tốt. Một mặt xem khả năng tài chính, ăn đạm tốt sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với dùng albumin. Hơn nữa, hấp thu qua đường ruột là con đường tự nhiên nhất, hợp lý và an toàn hơn rất nhiều so với truyền trực tiếp vào tĩnh mạch. Mặt khác, ý nghĩa khác hẳn nhau. Albumin truyền vào tĩnh mạch chỉ có thể là albumin mà thôi. Còn hấp thu qua đường ruột thì các axit amin sẽ trở thành nguyên liệu để tổng hợp nên các protein cần thiết khác. Điều này thì albumin truyền trực tiếp tĩnh mạch không thể nào làm được. Tôi đã đề cập, phần lớn protein trong huyết tương là do gan tổng hợp nên. Nếu cơ thể thiếu hụt albumin thì các protein khác cũng sẽ gặp rắc rối. Nhìn từ góc độ này, dinh dưỡng được lấy qua con đường hấp thu từ ruột có ý nghĩa vô cùng to lớn. Albumin rất quan trọng. Có thể nói albumin đảm nhận rất nhiều chức năng trong cơ thể. Albumin giúp duy trì thể tích máu. Nếu albumin giảm sút thì nước trong máu không giữ được sẽ bị chảy ra ngoài mạch máu, dẫn đến hiện tượng phù nề. Hiện tượng này rất hay gặp trong cuộc sống. Phàm là người trên trái đất đều biết. Ngoài ra, albumin còn là công cụ vận chuyển rất nhiều các vật chất khác trong mạch máu. Ví dụ như bilirubin là một chất được giải phóng ra sau khi hồng cầu bị vỡ. Không thể đi lại tự do một mình trong huyết dịch. Nếu để nó tự đi, nó sẽ chạy loạn khắp phía. Như vậy không được. Vì nếu bilirubin chạy lên não sẽ khiến bạn bị hôn mê, nguy hiểm đến tính mạng. Albumin sau khi kết hợp cùng với bilirubin sẽ cùng nó di chuyển trong dịch huyết, không cho bilirubin chạy lung tung, cuối cùng đưa đến gan để xử lý. Ngoài chức năng vận chuyển trong mạch máu của albumin, gan còn sản xuất rất nhiều loại protein khác nhau đảm nhận chức năng vận chuyển các vật chất khác di chuyển trong cơ thể. Phần lớn các vật chất bao gồm cả chất dinh dưỡng di chuyển trong mạch máu đều theo cơ chế như vậy, tức là đều ở trạng thái được kèm đưa đi khắp nơi. Giống như xe buýt được xe chạy theo tuyến, muốn đi đến đâu phải tìm đúng xe đi tuyến đó. Trong mạch máu, đảm nhận vai trò xe buýt chính là các protein do gan sản xuất ra. Ví dụ gan sản xuất ra ferritin chỉ để chuyên vận chuyển sắt, sản sinh ra ceruloplasmin chỉ để chuyên vận chuyển đồng, sản sinh albumin để chuyên vận chuyển kẽm và canxi, sản sinh ra lipoprotein để vận chuyển chất béo và cholesterol. Ý nghĩa mạch máu tuần hoàn chính là quá trình vận chuyển oxy và dưỡng chất đến từng tế bào. Sau đó, tế bào bài tiết rác và được chuyển đến các cơ quan tương ứng để thải ra ngoài. Ví dụ, bài tiết vào thận thì sẽ được đẩy ra ngoài qua đường nước tiểu. Mạch máu giống như đường lớn của cơ thể. Các protein kể trên giống như phương tiện giao thông đi trên đường. Có xe bus, albumin, cũng có xe chuyên dụng là lipoprotein, ferritin. Những phương tiện này sẽ đưa dưỡng chất cơ thể cần, những độc tố bên ngoài thâm nhập vào cơ thể và cả những chất thải cơ thể bài tiết ra đến đúng những nơi mà chúng ta cần thiết. Do đó, có thể thấy rằng gan chính là trung tâm trung chuyển quản lý dòng dinh dưỡng và các vật chất khác cho cơ thể. Ngoài ra, gan còn sản sinh ra rất nhiều loại protein, ví dụ như các enzyme trong huyết mạch với tác dụng làm đông máu, hệ thống plasmin giúp chống đông máu. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn thường gọi con đường quan trọng là tuyến đường huyết mạch. Thực ra, cơ thể chúng ta có một hệ thống huyết mạch giống như hệ thống đường giao thông vậy. Nhưng hệ thống mạch máu chỉ giống như nền đường và rào phân cách hai bên đường mà thôi. Tác dụng của nền đường, rào chắn là không cho phép mép đường bị lồi ra hai bên và tránh không cho xe cào tung mặt đường. Việc sửa chữa mặt đường, kiểm soát tình hình giao thông, quản lý lưu lượng xe, duy trì quá trình tổng hợp và hấp thu bài tiết trong cơ thể đều do gan đảm nhận. Ví dụ, để đảm bảo lưu lượng máu, gan phải sản sinh ra protein. Để tránh xuất huyết khi mạch máu bị vỡ, gan đã sản sinh ra thành viên vô cùng quan trọng cho hệ thống đông máu. Để tránh tình trạng máu bị đông quá ngưỡng, gan lại sản sinh ra hệ thống plasmin đối lập để hòa tan máu đông. Có thể nói, gan vừa tạo ra hệ thống vận chuyển liên hoàn trong mạch máu, vừa phải chịu trách nhiệm với tình trạng hoạt động của mạch máu. Gan phải đảm bảo duy trì tuần hoàn mạch máu tối ưu nhất. Ngoài ra, trong quá trình bảo vệ mạch máu, gan còn phát huy tác dụng vô cùng quan trọng, đó là giúp mạch máu thông thoáng không bị tắc nghẽn. Về vấn đề này, tôi sẽ phân tích sâu hơn ở phần sau về các bệnh tim mạch tắc mạch máu não. Giống như chia sẻ ở phần trên, protein trong huyết tương hầu hết đều là do gan sản sinh, ví dụ như albumin, enzyme đông máu, fibrinogen, lipoprotein và một phần globulin trong huyết tương. Đồng thời, gan cũng là cơ quan quan trọng để thải các sắt protein. Trong mạch máu có rất nhiều sắt protein. Cơ thể dùng xong xả rác protein vào mạch máu và gan cũng lại đảm nhận việc thải các sắt protein này ra ngoài. Nếu không sẽ rất hỗn loạn. Ví dụ, một số hormone trong máu như hormone tuyến giáp trạng vốn lúc đầu là các protein, nhưng sau khi sử dụng xong, gan lại phân giải nó. Hiện tượng gan không có tác dụng nhiều trong việc tiêu diệt một số các protein cũng có thể là một trong những nguyên nhân gây nên chứng dị ứng và rối loạn chức năng của rất nhiều hệ thống. Ngày nay, người ăn chay ngày càng nhiều. Họ cho rằng ăn chay rất tốt cho sức khỏe. Có nhiều người không phải ăn chay, nhưng họ lại không thích ăn các loại đạm động vật. Thậm chí trứng gà và sữa tươi cũng không sử dụng. Cá nhân tôi không tán thành cách ăn uống đó. Tôi cho rằng nguồn đạm chính của cơ thể phải lấy từ thịt, trứng, sữa. Nếu không, bạn sẽ rất khó hấp thu đủ lượng đạm cần thiết từ thức ăn. Protein là thành phần chính cấu tạo nên hầu hết các cơ quan bộ phận trong cơ thể. Đối với bạn, protein giống như các viên gạch xây nên ngôi nhà. Không có gạch làm sao có thể xây nhà được. Nếu không có protein, cơ thể bạn sẽ xuất hiện hàng ngàn hàng vạn những lỗ, rỗ và thủng. Vì thế mà protein không thể thiếu hụt. Thiếu đạm, cơ thể bạn sẽ phát sinh ra hàng loạt các vấn đề, biểu hiện như tóc khô sơ không độ bóng, tóc hung, tóc bạc, tóc tơ, tóc chẻ ngọn, rụng tóc. Da dẻ bạn cũng không sáng hồng, chảy xệ, dễ nổi nám và vết nhăn, dễ bị lão hóa. Thiếu đạm, bạn sẽ rất dễ mệt mỏi, không đủ sức khỏe, hay buồn ngủ, hoặc ngủ mãi không tỉnh. Tỉnh rồi vẫn ưa ngừa trên giường, suy giảm trí nhớ. Các bộ phận đều rơi vào tình trạng thoái hóa, bao gồm cả nhu cầu sinh lý cũng bị thoái hóa. Có một chị họ Lý làm quản lý kế toán trong ngân hàng suốt 25 năm, hầu như không ăn thịt. Chị ăn chay trường, hậu quả là trên người rất nhiều bệnh. Ngoài những chứng bệnh vừa nêu trên, chị ấy còn bị gặp vấn đề nghiêm trọng về hệ thống ống dẫn mật, đã bị cắt bỏ túi mật, lượng clo trong cơ thể rất cao, hay bị dị ứng với nhiều thứ. Không chỉ không ăn thịt, đến cả thịt gà chị ấy cũng không ăn được. Chỉ cần một miếng là vùng gan sẽ bị đau. Đây là hậu quả của việc thiếu protein lâu dài, điển hình gây ra cho cơ thể. Lá gan của chúng ta rất cần protein. Nếu không được cung cấp đầy đủ lượng protein cho gan sử dụng, chức năng của nó sẽ bị giảm sút, rất dễ làm tổn hại đến gan. Nhiều người sợ ăn thịt sẽ béo phì nên không ăn thịt. Điều này hoàn toàn sai lầm. Trong thực tế, rất nhiều người không ăn thịt mà vẫn béo đấy thôi. Tại vì lượng protein không cung cấp đủ cơ thể càng dễ béo. Vấn đề này sẽ được đề cập sâu hơn trong phần sau, béo phì và cách giảm béo khoa học. Rất nhiều bạn bè, bao gồm cả các bác sĩ đều khuyên bạn hạn chế ăn nhiều đạm, nếu không sẽ tổn thương đến gan thận. Tôi nghĩ đừng bàn vội đến việc ăn quá nhiều, mà hãy bàn trước về việc ăn không đủ. Trong sách y khoa đã viết rất rõ, một người cần bổ sung 1 gram protein cho 1 kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Nếu người ấy nặng 60kg, cần cung cấp là 60 protein hàng ngày. Một quả trứng gà cung cấp khoảng 7g protein. Cứ cho là cơ thể hấp thu hoàn toàn, thì một ngày một người phải ăn gần 9 quả trứng gà mới đủ lượng protein cho cơ thể. Bạn xem, đã bao giờ chúng ta ăn được nhiều trứng gà đến như vậy chưa? Kể cả khi phụ nữ trong giai đoạn ở cử nuôi con thì cũng chẳng ăn được nhiều như thế. Cho bạn một vài số liệu để bạn tự tính xem lượng protein các bạn đã ăn có đủ không. Nếu lấy các nguồn protein từ thực phẩm khác để tính, một người nặng 60kg phải nạp đủ 1.700g sữa bò, hoặc 350g thịt bò, hoặc 300g thịt dê, hoặc 250g thịt lợn nạc. Trên thực tế, lượng protein chúng ta đưa vào cơ thể còn thiếu rất nhiều. Người Trung Quốc thiếu protein diện rộng. Cơ thể thiếu protein, chức năng gan bị ảnh hưởng, cơ thể chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Hai nhỏ, chuyển hóa chất béo. Gan là nơi chuyển hóa chất béo của cơ thể. Chất béo từ thức ăn sẽ được phân giải trong ruột non thành glycerin và axit béo để hấp thu. Sau khi đi vào cơ thể, các tế bào gan lại tổng hợp thành triglycerid, cũng là chất béo. Sau đó sẽ được đưa ra khỏi gan ở dưới dạng lipoprotein và tích dưới da. Khi cơ thể sản sinh lượng chất béo vừa phải, hợp lý, thì chất béo sẽ được đưa vào các nơi hợp lý, ví dụ như tuyến sữa, vùng mông, đùi trong, v.v. Nhưng nếu chất béo quá nhiều không còn chỗ để chứa, thì lúc đó chất béo tích ở đâu thì ở đó sẽ bị béo. Phần da bụng cũng có không gian rộng rãi nhất, nên hầu hết các chất béo dư thừa đều tích tụ ở khu vực này. A nhỏ, béo phì và giảm cân khoa học. Rất nhiều người ghét mỡ vì mỡ làm mất đi vóc dáng và đường cong quyến rũ của cơ thể, khiến nhiều người mất tự tin và đau khổ. Việc giảm béo đã trở thành việc lớn trong đời với rất nhiều người. Nhưng thực tế chất béo rất quan trọng với cơ thể. Trong số đó quan trọng nhất là chất béo góp phần tích trữ năng lượng, là kho năng lượng của cơ thể. Khi cơ thể cần chất béo để cung cấp năng lượng, thì lớp mỡ dưới da sẽ được sử dụng trước. Chất béo dưới da thông qua lipoprotein sẽ được chuyển đến gan, sau đó được đốt cháy để tạo năng lượng tại gan. Có thể thấy rất rõ, gan chính là trung tâm chuyển hóa chất béo. Khi gan bị tổn thương do uống rượu, hút thuốc, thức đêm v.v. khiến hao hụt đi nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu hụt vitamin nhóm B. Khi đó, chức năng chuyển hóa chất béo của gan sẽ bị giảm sút. Cơ thể sử dụng chất béo gặp khó khăn, nên chất béo bị tích lại trong các tế bào gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ. Đồng thời, chất béo trong gan không được sử dụng hết sẽ tích trữ trong cơ thể, khiến vóc dáng béo phì và huyết áp cao. Phần lớn, mọi người đồng tình với quan điểm rằng béo phì là nguồn gốc của các tật bệnh. Thực tế thì béo phì tuy do ăn quá nhiều, vận động ít, rất nhiều nhân tố gây ra, nhưng quan trọng hơn hết đó là do chức năng chuyển hóa chất béo của gan gặp vấn đề. Hơn thế nữa, việc đốt cháy chất béo của gan gặp rắc rối tuyệt đối không phải do hiện tượng độc lập, mà là biểu hiện của những rối loạn chuyển hóa của ba hệ thống. Nhưng tại sao khi so sánh rối loạn chuyển hóa protein và đường với rối loạn chuyển hóa chất béo thì chuyển hóa protein và đường lại không rõ ràng và tình trạng thường xuất hiện muộn hơn so với chất béo? Nguyên nhân là do người béo phì thường hay bị thiếu protein, mà protein và đường lại hòa tan trong nước, không dễ bị phát hiện khi làm các siêu âm kiểm tra, không giống với chất béo là các hạt mỡ dễ bị phát hiện ra. Hình 15. Acid amin A1 cộng với acid amin A2 cộng v.v. acid amin A12 sẽ tạo thành phân tử protein. Theo như công thức trên thì có vẻ hơi oan uổng. Rất nhiều người béo phì ngày nào cũng ăn rất nhiều thịt cá, vậy sao vẫn bị thiếu protein? Khi gan bị tổn thương, chức năng chuyển hóa của gan giảm sút, những phản ứng tổng hợp nên protein của cơ thể từ các acid amin mà chúng ta đưa vào cơ thể thông qua các thực phẩm ăn hàng ngày cũng sẽ bị chậm lại, thậm chí dừng hẳn. Khi các phản ứng tổng hợp protein chậm lại hoặc dừng hẳn, sẽ dẫn đến tình trạng nguồn nguyên liệu tổng hợp nên protein là các acid amin sẽ tích tụ lại trong cơ thể, mà nguyên tắc là cơ thể không cho phép các nguyên liệu tích tụ trong nó. Cơ thể lúc này sẽ cho rằng nguyên liệu đang bị dư thừa, nên đã chuyển hóa các acid amin tích tụ này thành chất béo và dự trữ lại. Ngoài ra, các acid béo và glycerin là chuyển hóa thành mỡ nhờ gan, vì vậy mà cơ thể rất dễ bị béo phì. Giống như người ta thường nói, uống nước lã, hít không khí thôi cũng béo. Ví dụ, vận động để giảm cân cũng cần phải có đủ dinh dưỡng. Chỉ khi nào dinh dưỡng đầy đủ thì vận động của bạn mới an toàn và hiệu quả. Cơ thể chúng ta còn có các cơ quan bộ phận sống và không sống. Cơ quan sống là những cơ quan mà cơ thể không thể tồn tại được nếu thiếu nó. Cơ thể có 3 cơ quan sống, đó là não, tim, phổi, gan, thận. Những cơ quan khác đều bị liệt vào dạng không sống. Cơ quan bộ phận không sống lớn nhất đó chính là tứ chi. Do bảo vệ sự sống cơ thể là điều tối quan trọng, nên cơ thể sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ các cơ quan sống được vận hành bình thường. Khi cơ thể người thiếu dinh dưỡng, nó sẽ điều động các chất dinh dưỡng từ các cơ quan không sống về cơ quan sống. Khi chất dinh dưỡng được điều động từ tứ chi, nó sẽ có xu thế chạy về trung tâm. Khi bạn vận động, bạn sẽ cần có tứ chi chắc khỏe, nên cơ thể sẽ ép để chất dinh dưỡng chạy ngược về tứ chi. Lúc này, bạn đang giành giật dinh dưỡng với cơ quan sống của mình. Làm như vậy chẳng phải nguy hiểm lắm sao? Ngoài ra, do thiếu hụt dinh dưỡng, nên một phần nào đó đại tứ chi của bạn sẽ bị lão hóa nhanh hơn, rất dễ bị tổn thương. Vì khi tứ chi lão hóa, các cử chỉ vận động mang tính kỹ thuật đều làm không chuẩn, sẽ bị méo lệch, lực bất tòng tâm, như vậy càng dễ bị tổn thương. Bạn xem, đá bóng sẽ thấy chẳng có cầu thủ nào bị chấn thương ngay khi mới vào sân. Thường là phải đợi đến hiệp 2, vì do dinh dưỡng lúc này không đáp ứng đủ nhu cầu của vận động, cầu thủ mệt rồi nên rất dễ bị chấn thương. Thường thì mọi người hay lựa chọn cách giảm cân bằng nhịn ăn tại nhà, ăn ít đi để giảm béo. Việc nhịn ăn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, vốn là béo phì do mất cân bằng dinh dưỡng gây ra. Trong cơ thể bị thiếu hụt loại dinh dưỡng nào đó, nếu ăn ít hoặc nhịn ăn thì càng làm cho mức độ thiếu hụt dinh dưỡng trở nên nghiêm trọng, gan lại càng bị rối loạn chức năng. Ngoài ra, để giảm cân mà chỉ nhịn ăn thì khó mà thành công được. Người chọn phương pháp nhịn ăn vừa bị lạnh vừa bị đói, hoa mày chóng mặt, cơ thể bị suy nhược, sắc mặt tái nhợt, rụng tóc, giảm trí nhớ, nghiêm trọng hơn có thể gây ra chứng ngủ ly bì, chán ăn hoang tưởng. Ca sĩ nổi tiếng hát bài Yesterday Once More cũng vì giảm cân mà chán ăn, cuối cùng cơ thể suy nhược và từ giã cõi đời. Vì thế, tôi cho rằng cách giảm cân khoa học nhất bây giờ là dùng dinh dưỡng để giảm béo, thông qua việc bổ sung đủ những dinh dưỡng còn thiếu để bảo vệ gan. Gan có thể chuyển hóa chất béo một cách bình thường, thì việc giảm cân sẽ trở nên rất dễ dàng, nhanh chóng và không bị béo trở lại. Thực ra, cơ thể chúng ta có vấn đề gì ở đâu, không hợp lý ở chỗ nào, thì chính cơ thể tự biết và nó cũng là người mong nhất, hợp lý nhất những chỗ chưa hợp lý. Nhưng khi dinh dưỡng bị thiếu hụt, mặc dù cơ thể biết là phải nhanh chóng làm sẹp bớt cái bụng to của bạn lại, vì nó biết vòng bụng to thì vòng đời ngắn, nhưng nguyên liệu không đủ, không có công cụ. Khi bạn bổ sung đủ chất dinh dưỡng thì giảm cân không đơn thuần chỉ là giảm cân, mà còn là điều chỉnh vóc dáng chuẩn cho bạn. Nó giúp bạn chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, tôn được những đường cong dáng chuẩn của cơ thể. Nó không chỉ không gây hại cho sức khỏe của bạn, mà trong suốt quá trình giảm cân, nó còn giúp phục hồi lại các chức năng bộ phận bị giảm sút trong cơ thể. B nhỏ, điều trị mỡ máu cao và tuần hoàn mạch máu tim và não. B1, gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ. Khi mắc các bệnh mạch vành, co thắt, tắc mạch máu não hay chuyển hóa chất béo ở gan gặp vấn đề, cơ thể có xu hướng xuất hiện hai vấn đề là gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ. Từ cơ chế gây bệnh béo phì như đã nói ở trên, có thể hiểu rằng bệnh gan nhiễm mỡ và mỡ máu cao là hai biểu hiện của cùng một bệnh. Đó là chức năng chuyển hóa chất béo ở gan bất thường. Nhiều người hạn chế kiến thức về gan nhiễm mỡ và mỡ máu cao. Sau khi xét nghiệm, đưa kết quả cho bạn bè xem và nói: "Anh xem, tôi bị gan nhiễm mỡ này. Anh xem, tôi bị mỡ máu cao rồi." Thực ra, gan nhiễm mỡ và mỡ máu cao đều là những bệnh rất nguy hiểm. Khi phát hiện, tức là lúc tim của bạn bị co thắt, não của bạn bị tắc mạch máu. Nguyên lý vô cùng đơn giản. Khi chúng ta rửa chảo mỡ xong, đổ nước thải ra ống thoát nước, lớp váng mỡ sẽ dính lên trên thành ống thoát nước, đúng không nào? Mạch máu của con người cũng vậy. Mỡ máu cao, nói một cách dễ hiểu là mỡ trong máu nhiều. Mỡ sẽ bám trên thành mạch và bám rất nhiều. Mạch máu bị co hẹp lại. Những cơ quan bộ phận cần cung cấp máu bị thiếu. Khi mạch máu não và tim tắc nghẽn, cơ tim co bóp không đủ lượng máu sẽ dẫn đến bệnh mạch vành và thiếu máu não. Mức độ và tốc độ tắc nghẽn của mạch máu sẽ quyết định các dạng bệnh khác nhau. Khi mạch máu tắc nghẽn nghiêm trọng nhưng tốc độ chậm khiến mức độ tắc nghẽn nghiêm trọng duy trì trong thời gian dài ở dạng ổn định. Lúc này, về cơ bản, người bệnh không có biểu hiện lâm sàng. Nếu đi viện kiểm tra, sẽ ra kết quả thiếu máu cơ tim và thiếu máu não. Dù bạn không có cảm giác rõ ràng, nhưng tình trạng này rất nguy hiểm và dẫn tới hậu quả khó lường, vì nó khiến trạng thái thiếu máu cung cấp cho các cơ quan bộ phận cơ thể kéo dài. Tình trạng kéo dài này sẽ khiến tế bào bị thiếu dinh dưỡng và thiếu oxy tiềm ẩn. Lâu ngày dẫn đến tế bào bị teo đi và biến mất. Nếu hiện tượng này phát sinh ở não thì gọi là nhũng não. Trí nhớ của con người sẽ bị giảm sút, thậm chí nặng hơn là chứng mất trí nhớ ở người già. Mặc dù rất nhiều nước trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu tìm nguyên nhân gây ra bệnh mất trí nhớ và Parkinson ở người già, nhưng bạn hãy tin rằng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do hệ tuần hoàn máu đã bị tắc nghẽn cục bộ hoặc trên diện rộng. Đặc biệt, tắc nghẽn tuần hoàn hệ vi mạch ở não bộ là nguyên nhân chính quyết định chứng bệnh Parkinson ở người già. Tất nhiên, thêm vào đó còn có yếu tố thiếu hụt nhóm dinh dưỡng nào đó. Khi động mạch vành xuất hiện thiếu máu mãn tính trong thời gian dài, các tế bào cơ tim sẽ dần teo lại và biến mất, khiến tim không còn đủ sức để co bóp và dẫn đến suy tim. Đây có thể là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh suy tim không rõ nguyên nhân ở người cao tuổi. Do đó, không được coi nhẹ bệnh thiếu máu mãn tính lâu ngày, phải cải thiện tình trạng này sớm nhất có thể. Nếu không, bệnh lý liên quan sẽ rất khó chẩn đoán điều trị, vì cùng với tuổi tác, các tế bào chết đi sẽ rất khó tái tạo phục hồi. Khi tốc độ tắc nghẽn mạch máu càng nhanh thì mức độ tắc nghẽn càng nặng. Khi mạch máu liên tục bị co hẹp dần, có nghĩa là mức độ tắc nghẽn ngày càng nghiêm trọng, không gian để lưu thông máu ngày một hẹp. Trong tình trạng này, y học lâm sàng gọi là hiện tượng thiếu máu cơ tim, co thắt cơ tim, đau đầu, tắc mạch máu não. Từ quá trình tắc nghẽn ở mạch máu, bạn có thể biết được quá trình dẫn đến bệnh lý thiếu máu cơ tim, co thắt cơ tim, tắc mạch máu não. Qua hình ảnh trên, chúng ta thấy nguyên nhân chủ yếu hình thành nên huyết khối trong mạch máu không phải do mạch máu mà do sơ vữa bám trên thành mạch ngày càng nhiều, dẫn đến lòng mạch ngày càng bị co hẹp, tốc độ tuần hoàn máu bị chậm lại. Máu tuần hoàn càng chậm càng dễ hình thành nên các cục máu đông. Phương pháp điều trị bệnh thiếu máu cơ tim chủ yếu là làm giãn mạch máu. Bác sĩ sẽ dùng aspirin để làm giảm nguy cơ máu quấn cục, nhưng đó chỉ là xử lý phần ngọn, chứ phần gốc là do vấn đề lòng mạch bị co hẹp thì lại không xử lý được. Vì thế, hiệu quả điều trị không rõ ràng. Ngoài việc tái phát nhiều lần, thì tình trạng tắc nghẽn mạch máu sẽ vẫn tiếp tục tiếp diễn với nhiều chiều hướng nặng hơn. Nhiều bệnh nhân vẫn liên tục bị tái phát trong quá trình điều trị bệnh, thậm chí có người còn bị co thắt cơ tim trong lúc điều trị. Vậy nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là do lòng mạch ngày càng bị co hẹp bởi các mảng xơ vữa. Tuy nhiên, y học hiện đại lại áp dụng cách chữa trị cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim hay tắc mạch máu não bằng cách làm tan các cục máu đông. Thực tế, nguyên nhân hình thành các cục máu đông là do không triệt để loại bỏ các mảng mạch. Do đó, những bệnh nhân từng bị nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não vẫn có thể bị tái phát nhiều lần. Có người tai biến một lần, rồi tai biến lần hai, thậm chí tai biến lần ba. Thông thường nhồi máu cơ tim không quá 2 lần, tai biến mạch máu não không quá 3 lần là người bệnh không còn cơ hội sống sót. Trong y học lâm sàng, có một hiện tượng rất là thú vị. Bệnh nhân tim mạch hoặc tai biến khi phát hiện bệnh nhập viện sau khi được điều trị kịp thời lại ra viện. Lần sau tái phát lại vào viện và tần suất nhập viện ra viện ngày càng nhanh, cuối cùng thì nhập viện và chẳng ra viện được nữa. Hiện nay, tại các bệnh viện chuyên khoa thường đặt stent tim để giải quyết vấn đề hẹp lòng mạch. Quả thật, khi làm sạch các mảng xơ vữa trong lòng mạch và đặt stent thì máu sẽ lưu thông dễ dàng hơn, bệnh nhân sẽ cảm thấy khỏe lên ngay tức thì. Nhưng cách làm này cũng không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu hệ tuần hoàn của con người là một hệ hoàn chỉnh. Khi phát hiện một cơ quan bộ phận nào đó có tình trạng tắc nghẽn mạch máu thì các mạch máu ở cơ quan bộ phận khác cũng chịu áp lực tương tự. Có nghĩa là nếu mạch vành của bạn bị tắc thì mạch máu ở não, gan, thận, tứ chi cũng phải chịu áp lực như tim và có khả năng phát bệnh như thường. Do đó, nếu chỉ tập trung vào huyết quản mạch vành thì cách chữa trị này không giải quyết được căn nguyên của vấn đề. Mạch máu dễ tắc nghẽn nhất là chỗ phân nhánh. Ví dụ, nếu đoạn phân nhánh A bị tắc nghẽn thì các phân nhánh ở B, C, D, E, F, G, H, I, G cũng chịu ảnh hưởng và cũng sẽ bị tắc nghẽn ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Vị trí A đủ điều kiện và phù hợp nhất để đặt stent nên sẽ đặt stent ở A. Đặt stent được nửa năm, đi kiểm tra thấy A vẫn tốt, nhưng EF lại bị tắc nghẽn nghiêm trọng, lại phải đặt stent. Nửa năm sau đi kiểm tra, EG lại bị tắc, lại phải đặt 2 stent. Bạn nghĩ xem, mạch trong cơ thể của chúng ta có bao nhiêu phân nhánh? Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì bao giờ mới đặt hết stent? Hơn nữa, tắc mạch máu không chỉ xảy ra ở phân nhánh mà còn có ở những vị trí thành mạch sơ nữa. Tất cả mạch máu ở tim đều bị kéo thẳng, nối đoạn, chiều dài có khi bằng chu vi của cả gian phòng. Vậy stent đặt ở đâu nữa? Do vậy, đặt stent tim không giải quyết được vấn đề tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Có một cụ bà 70 tuổi được người bạn giới thiệu đến gặp tôi. Cụ bị bệnh mạch vành rất nặng, đã đặt 3 cái stent tại một bệnh viện nổi tiếng. Sau nửa năm đi kiểm tra lại phát hiện chỗ khác bị tắc, tiếp tục đặt stent. Nửa năm sau kiểm tra lại phát hiện một chỗ nữa bị tắc, lại đặt stent. Với cơ thể đặt 5 chỗ stent, bà tìm đến tôi và nói: "Giáo sư Vương, ông khám giúp tôi với, sắp được nửa năm rồi." Cụ bà đã dự đoán trước bệnh trạng. Cụ đã bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền của để chữa trị, nhưng vấn đề tim mạch vẫn không giải quyết được, vẫn tái phát. Leo cầu thang, đi lại, hoạt động đối với cụ rất khó khăn. Sau khi được tôi tư vấn điều trị bằng dinh dưỡng, tới giờ đã hơn 2 năm rồi, bệnh của cụ không tái phát nữa, thậm chí cơ thể và tim ngày một khỏe mạnh hơn. Tại sao bệnh tim mạch và não không chữa trị triệt để được ở bệnh viện mà dinh dưỡng lại có thể chữa trị được? Khi biết được nguyên nhân gốc rễ gây ra chứng bệnh này thì chúng ta hoàn toàn có thể chữa trị một cách rất đơn giản. Như đã nêu ở trên, bệnh tim mạch phát sinh là do rối loạn chuyển hóa chất béo ở gan gây nên, khiến mỡ máu cao, mỡ trong máu tích tụ và bám vào thành mạch. Vì vậy, bệnh tim mạch không phải là nguyên nhân do bản thân mạch máu gây ra mà do gan quyết định, do hậu quả rối loạn chuyển hóa chất béo ở gan. Ống thoát nước nhà tôi cứ cách 3 năm lại phải thông ống một lần, nếu không sẽ bị tắc. Mạch máu của chúng ta cũng giống như ống thoát nước vậy. Tại sao dùng mấy năm mà không tắc? Cũng chẳng có ai lấy dây thép để thọc thông mạch máu. Tại sao lại không bị tắc chứ? Thực ra, dù bạn không bao giờ thông mạch máu của mình, nhưng có người khác đã giúp thông mạch máu giúp bạn. Đó chính là lá gan. Gan của chúng ta hàng ngày vẫn sản sinh ra các chất để thông mạch máu, giống như đồ quét rác ngày đêm cần cù. Thực tế cho thấy, dù bạn không bị mỡ máu cao, nhưng chỉ cần chức năng gan của bạn kém, không đủ sức để sản sinh ra đội quân làm sạch, thì bệnh tim mạch vẫn phát sinh như bình thường. Do vậy, muốn chữa trị triệt để bệnh tim mạch và tai biến, nhất thiết phải bắt đầu từ việc bảo vệ lá gan, giúp lá gan duy trì được chức năng chuyển hóa bình thường. Hãy cung cấp cho gan dưỡng chất để sản sinh ra đội làm sạch, giúp gan sản sinh ra nhiều chất đánh tan các mảng xơ vữa và lại được chính gan đào thải ra ngoài. Các mảng xơ vữa bám trong lòng mạch liên tục bị quét sạch, cuối cùng bệnh lý tim mạch và tai biến có thể chữa khỏi. Tim mạch và tai biến là những bệnh gây tử vong hàng đầu trên thế giới mà lại có thể chữa trị đơn giản như vậy. Cống hiến của dinh dưỡng học đã giúp cho con người làm được những điều như thế. Một cụ bà 70 tuổi được con dâu đưa đến gặp tôi. Con dâu cụ rất tốt, rất hiếu thuận. Cả hai mẹ con đều trong tình trạng mệt mỏi, lo lắng, bất an. Khi hỏi ra mới biết 3 tháng gần đây cả nhà chẳng ai là có thể ngủ ngon được một đêm, vì bệnh thiếu máu cơ tim của cụ thường xuyên tái phát, mà lại là toàn ban đêm. Mỗi lần phát bệnh là phải nhập viện ngay lập tức. Việc này khiến cả nhà ăn không ngon, ngủ không yên, mệt mỏi điêu đứng. Lúc này mọi người mới thấy được tầm quan trọng của sức khỏe. Cuối cùng không chịu được nữa, cụ quyết định nằm lại viện. Mặc dù vậy, bệnh vẫn tiếp tục tái phát. Người nhà vì thế mà lại phải túc trực trong viện, vừa đi làm vừa chăm người bệnh, mệt mỏi vô cùng. Do đó, yêu thương bản thân, chăm sóc cho sức khỏe chính mình là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Như thế là tốt cho cả mình và người thân. Tôi đã dùng kiến thức về dinh dưỡng để tư vấn và điều trị cho cụ. Sau khi củng cố chức năng gan và làm sạch lòng mạch, sau 3 tháng, tình trạng đã thay đổi theo chiều hướng tốt, tim không bị thiếu máu. Vốn trước đây, cụ không ngủ nằm được mà phải ngủ ngồi và không dám cởi áo. Bây giờ, cụ có thể ngủ nằm và ngủ rất ngon. Trước đây, phải có người trông bên cạnh, không đi xuống cầu thang được. Vậy mà bây giờ, có thể tự đi bộ xuống cầu thang đi dạo công viên. Cụ giờ đã có thể đi chợ mua đồ về nấu cơm cho cả nhà, vì mọi người trong gia đình đều đi làm rất bận rộn, chỉ có cụ là nhiều thời gian nhất. Sau khi mỡ máu lên cao, rất nhiều bệnh nhân theo tư vấn của bác sĩ uống thuốc tây để hạ mỡ máu. Hiện nay trong các loại thuốc hạ mỡ máu đều có thành phần gây hại cho gan và thận. Như đã phân tích, mỡ máu cao là do gan có vấn đề. Để giảm mỡ máu lại dùng thuốc tây tăng gánh nặng cho gan, điều này rất không hợp lý. cũng không nên chút nào, bởi lẽ khi gan đã bị tổn thương thêm, chức năng gan cũng không những không cải thiện hơn mà còn ngày một kém đi. Khi người bệnh dừng không uống thuốc nữa, mỡ máu có khi còn lên cao hơn trước lúc dùng thuốc. Như thế thì việc uống thuốc giảm mỡ máu chẳng có ý nghĩa gì cả. Cần phải hiểu một điều, mỡ máu cao là một biểu hiện của rối loạn chuyển hóa chất béo ở gan. B2. Huyết áp cao. Một sát thủ thầm lặng trong hệ thống tuần hoàn đó là cao huyết áp. Bệnh huyết áp cao chia làm hai loại, nguyên phát và thứ phát. Cao huyết áp nguyên phát là đơn thuần do huyết áp lên cao, không có liên quan gì đến các bệnh lý khác. Cao huyết áp thứ phát có liên quan đến các bệnh lý như viêm thận, v.v. dẫn đến huyết áp cao. Ở đây chúng ta chỉ thảo luận về cao huyết áp nguyên phát. Cho dù y học có nói cao huyết áp có thể là do di truyền, ăn mặn, áp lực tinh thần, v.v. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, huyết áp cao đều do đàn hồi mạch máu kém. Lúc cần co thì không co, lúc cần giãn thì không giãn. Trong y học hiện tượng này là giảm sút đàn hồi của mạch máu, có nghĩa là cùng với lưu lượng máu nhiều hay ít, mạch máu sẽ tự điều chỉnh đường kính của nó. Cần co thì co, cần giãn thì giãn để duy trì huyết áp ổn định. Lấy ví dụ, một cánh cửa, một người qua được. Cửa đủ rộng, không áp lực gì. Nhưng nếu 10 người cùng một lúc qua cánh cửa đó, khung cửa sẽ phải chịu áp lực, thậm chí sẽ đổ vỡ. Nhưng nếu cánh cửa có độ đàn hồi tốt, 10 người một lúc bước qua, cửa vẫn giãn ra được, áp lực đã giảm xuống. Nếu mạch máu giảm sút khả năng đàn hồi này, huyết áp sẽ tăng cao. Vì thế, nguyên nhân sâu xa của cao huyết áp là do đàn hồi mạch máu kém. Lứa tuổi phát bệnh của hầu hết các bệnh nhân bị cao huyết áp đã nói lên hiện tượng này. Cao huyết áp thường xảy ra với người trung và cao tuổi, rất ít khi xảy ra ở những người trẻ tuổi. Bởi vì ở lứa tuổi thanh niên, độ đàn hồi của mạch máu còn rất tốt, khả năng điều hòa co giãn mạch máu cũng rất tốt. Nhưng người trung niên và cao tuổi, mạch máu đã bị lão hóa, độ đàn hồi giảm sút. Do vậy, phương pháp điều trị bệnh cao huyết áp đúng đắn nhất là cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, giúp mạch máu trở về trạng thái bình thường, chứ không phải điều trị như y học hiện đại vẫn đang áp dụng. Ở bệnh viện, huyết áp cao được chữa trị như thế nào? Các bác sĩ đều sử dụng thuốc hạ áp và đại đa số các thuốc hạ áp đều có tác dụng làm giãn mạch máu. Rất rõ ràng rằng, vòng tròn nhỏ là chu vi mạch máu lúc bình thường. Giống như lúc chúng ta đi dạo bộ, hai tay buông thõng đi khoan thai nhẹ nhàng. Nhưng nếu như bạn giơ hai tay lên và đi bộ thì chỉ một lát thôi bạn sẽ mệt rồi. Khi đó bạn sẽ tự hạ hai tay xuống cho đỡ mỏi. Cũng nguyên lý như vậy, dưới tác động của thuốc hạ áp, mạch máu sẽ bị giãn ra một cách bị động. Lâu dần mạch máu sẽ yếu đi và muốn trở về trạng thái ban đầu. Như vậy huyết áp lại lên cao. Vì thế để mạch máu ngoan ngoãn nghe lời duy trì độ giãn cần thiết thì người bệnh bắt buộc phải tăng liều thuốc hạ áp. Lúc đầu chỉ uống nửa viên, sau phải tăng lên cả viên. Vẫn chưa ổn lại tăng lên hai viên. Nếu chưa ổn phải đổi thuốc liều cao hơn, thậm chí phải dùng kết hợp nhiều loại thuốc hạ áp. Mục đích của việc uống thuốc rất đơn giản, giúp duy trì độ giãn mạch cần thiết để máu lưu thông. Lúc này, mạch máu sẽ trở nên yếu hơn, mệt hơn, thời gian kéo dài sẽ khiến một số thành phần trên thành mạch máu thay đổi hoặc mất đi. Nếu con người làm việc quá sức và tử vong thì gọi là tử vong do làm việc quá sức. Còn thành phần nào đó trong cơ thể phải làm việc quá sức và chết đi thì y học gọi đó là hiện tượng tế bào teo lại do thiếu dinh dưỡng. Dưới tác động của thuốc hạ áp, mạch máu bị căng trong thời gian dài sẽ khiến thành phần trên thành mạch, đặc biệt là cơ trơn bị teo lại và biến tính thành mạch, khiến khả năng co giãn thành mạch giảm sút, mạch máu ngày càng mỏng và dễ bị vỡ gây xuất huyết. Do đó, uống thuốc huyết áp không giải quyết được vấn đề của bệnh lý. Mặc dù người bệnh vẫn chăm chỉ uống thuốc hàng ngày để duy trì huyết áp ổn định, nhưng do thành mạch ngày một yếu đi, cuối cùng người bệnh vẫn ra đi vì bệnh huyết áp cao. Bạn có thể đến khoa ngoại của chuyên khoa thần kinh trong bệnh viện sẽ rõ. Rất nhiều bệnh nhân đã dùng thuốc huyết áp điều trị nhưng vẫn bị xuất huyết não. Nguyên nhân chính là tính đàn hồi của mạch máu giảm sút. Y học dinh dưỡng có thể điều trị bệnh cao huyết áp một cách đơn giản, bởi vì nguyên nhân gốc rễ gây nên bệnh cao huyết áp là độ đàn hồi thành mạch giảm sút. Vậy ta chỉ việc cải thiện tính đàn hồi của thành mạch là xong. Đàn hồi của thành mạch kém nhất định do kết cấu trên thành mạch bị tổn thương hoặc thành phần tổ chức thành mạch gặp vấn đề nào đó. Vậy phải cải thiện thừa dinh dưỡng cung cấp cho thành mạch là được. khi thành mạch nhận đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là dưỡng chất để cấu tạo nên thành mạch như protein, vitamin nhóm B, vitamin C và canxi magie. Lúc này, nó sẽ tự dựa vào cơ chế phục hồi của cơ thể để phục hồi. Khi kết cấu tốt lên, phục hồi được tính đàn hồi và co giãn, lúc đó huyết áp cao sẽ tự khắc được trị khỏi. Dùng dinh dưỡng để chữa trị bệnh cao huyết áp, người bệnh phải mất một khoảng thời gian. Có người chỉ cần 2 tuần là khỏi, có người phải nửa năm, có người lại phải hơn 1 năm, thậm chí có người phải vài năm. Điều này phụ thuộc vào mức độ tổn thương của thành mạch nặng hay nhẹ. Nếu nặng, thời gian phục hồi cần lâu hơn. Nếu nhẹ, thời gian chữa trị ngắn hơn. Hệ thống mạch máu trên cơ thể vô cùng lớn. Khi bị tổn thương nặng, phải cần một lượng dinh dưỡng rất lớn mới có thể phục hồi. Do vậy, thời gian phải lâu hơn là điều dễ hiểu. Khi dùng dinh dưỡng để chữa trị bệnh cao huyết áp, mặc dù trong thời gian đầu chưa có biểu hiện rõ rệt của việc cải thiện, nhưng nó vẫn có ý nghĩa vô cùng to lớn cho cơ thể. Bởi vì cùng với việc sử dụng dinh dưỡng đều đặn, thành mạch của bạn sẽ được củng cố nên không dễ bị tai biến mạch máu não. Có thể ngăn chặn và cải thiện từng bước những biến chứng nguy hiểm của cao huyết áp như bệnh lý về thận, v.v. Chỉ cần bạn kiên trì sử dụng dinh dưỡng đều đặn, nhất định sẽ có ngày bệnh cao huyết áp và các biến chứng khó lường của bệnh sẽ được chữa khỏi. Ba nhỏ, chuyển hóa đường trong gan. Gan là trung tâm chuyển hóa đường của cơ thể. Tại đường ruột, tinh bột trong thực phẩm sẽ được tiêu hóa chuyển thành đường glucose để cơ thể hấp thu. Sau khi đi vào cơ thể, đường glucose sẽ được tổng hợp thành glycogen tại gan và các cơ bắp. Glycogen chính là thể tích trữ trong cơ thể của đường glucose. Có thể hình dung đóng gói nén chặt glucose lại thì thành các glycogen. Cơ thể có hai loại glycogen: glycogen trong cơ bắp và glycogen trong gan. Glycogen trong cơ bắp sẽ giúp tạo năng lượng cho cơ bắp hoạt động, còn glycogen trong gan chỉ có duy nhất một chức năng là ổn định đường huyết. Tại sao đường huyết phải ổn định, không được quá cao mà cũng không được thấp quá? Vì sự tồn tại của đường huyết là để cung cấp năng lượng cho não, hồng cầu và tủy xương. Đường huyết thấp, não của bạn sẽ không đủ năng lượng để hoạt động. Bạn sẽ dễ bị hoa mắt chóng mặt, thậm chí ngất xỉu. Đường huyết cao, một mặt cơ thể sẽ thải đường ra ngoài qua nước tiểu khiến lãng phí. Mặt khác, các tế bào trong cơ thể sẽ bị đẩy đến tình trạng thẩm thấu cao độ. Rất nhiều phản xạ của tế bào không phản ứng kịp, khiến nhiều bệnh lý khác phát sinh. Do đó, phải duy trì đường huyết ổn định. Mà bộ phận chịu trách nhiệm duy trì đường huyết ổn định trong máu là cơ quan nào? Đó chính là gan. Do vậy, gan chính là trung tâm chuyển hóa đường. A nhỏ, điều trị đường huyết thấp. Khi đường huyết thấp, gan lập tức sản sinh ra glycogen trong gan để đưa vào máu duy trì đường huyết ổn định. Nhưng glycogen trong gan rất có hạn, chỉ khoảng 70 gram, mà hàng ngày não bộ đã tiêu hao hết 120 gram đường glucose, rồi tế bào hồng cầu, tim, tủy, v.v. cũng tiêu hao một lượng lớn đường glucose. Do vậy, glucose gan thông thường chỉ có thể cung cấp glucose cho cơ thể trong vòng hơn 10 giờ đồng hồ. Nếu trong tình trạng hoạt động vận động nhiều thì chỉ trong vòng nửa tiếng là đã dùng hết. Tuy nhiên, chúng ta đều quan sát thấy các vận động viên chạy marathon mỗi lần chạy đều hơn 2 tiếng nhưng không vì glycogen gan thiếu hụt mà ngất xỉu. Người ăn kiêng một ngày có thể chẳng ăn thực phẩm gì, cả ngày chẳng đưa chút đường nào vào cơ thể, vậy mà họ vẫn không bị ngất xỉu. Vậy là tại sao? Cuối cùng là do cơ chế sản sinh ra đường của cơ thể, gọi là gluconeogenesis, tức là đường dị sinh. Thuật ngữ này có nghĩa là đường sinh ra không theo con đường chính thống. Chính thống là từ glycogen phân giải thành glucose. Con đường dị sinh là được cơ thể lấy các axit amin, polylactic acid, glycerin làm nguyên liệu để tổng hợp nên glucose. Đường dị sinh nằm trong gan. Thực tế mà nói thì đường glucose của gan được tổng hợp chủ yếu qua con đường dị sinh này. Do vậy, nếu người bệnh bị đường huyết thấp thì nguyên nhân chủ yếu là do chức năng của đường dị sinh trong gan đã bị giảm sút. Bác sĩ làm thế nào để điều trị bệnh đường huyết thấp? Trong bệnh viện, bác sĩ điều trị bằng cách tiêm đường glucose cho bệnh nhân để tăng đường huyết. Phương pháp này không bao giờ cải thiện được chức năng của đường dị sinh trong gan. Do vậy, cũng sẽ không thể điều trị triệt để vấn đề đường huyết thấp cho người bệnh. Chúng ta thường hay gặp những trường hợp ngất xỉu do hạ đường huyết phải đưa vào viện cấp cứu. bác sĩ tiêm cho một mũi đường glucose, thế là tỉnh. Lần sau cũng hạ đường huyết ngất xỉu, đến bệnh viện cấp cứu, tiêm đường glucose xong lại tỉnh. Tình trạng này cứ liên tục tái phát. Thực tế, hạ đường huyết là hiện tượng vô cùng nguy hiểm, vì người bệnh sẽ tự dưng ngất xỉu không biết gì hết và rất dễ dẫn đến những tổn thương khác nguy hiểm đến tính mạng. Có người đang đứng bỗng nhiên ngất xỉu do hạ đường huyết, ngã chảy cả máu đầu. Có người hạ đường huyết ngất xỉu chỗ vắng người, không ai biết để kịp thời đưa đi cấp cứu, dẫn đến hậu quả tử vong. Hãy thử tưởng tượng, nếu đang lái xe mà người lái gặp tình trạng này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Do đó, đường huyết thấp cần phải được điều trị triệt để. Và thực tế, có thể điều trị khỏi một cách đơn giản. Bởi lẽ, chúng ta biết rõ, người hay bị hạ đường huyết là do chức năng của đường dị sinh trong gan đã bị giảm sút. Ví dụ, có rất nhiều người không ăn sáng, nhưng chỉ có bạn là bị hạ đường huyết, chứ không phải tất cả những người nhịn ăn sáng đều bị. Vì thế, vấn đề ở đây là cá nhân bạn, cụ thể là gan của bạn. Chúng ta có thể làm một so sánh thực nghiệm rất lý thú. Mọi người chỉ uống nước mà không ăn cơm. Nếu ai bị hạ đường huyết trước thì gan của người đó là kém nhất. Cứ theo thứ tự như vậy, người nào trụ lại được đến cuối cùng thì người đó có lá gan khỏe nhất. So sánh như vậy, chúng ta chưa thấy hết tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng ít ra nó cũng nói lên rằng người bị hạ đường huyết đầu tiên là người có chức năng đường dị sinh của gan kém nhất. Vậy đường huyết thấp điều trị như thế nào? Đáp án chính xác nhất vẫn là bảo vệ gan, giúp gan cải thiện chức năng của đường dị sinh. Như đã nói ở trên, nguyên liệu của đường dị sinh là axit amin, polylactic acid và glycerin. Những dưỡng chất này phải luôn sẵn sàng có trong cơ thể, nên nguyên liệu không thể thiếu. Nguyên nhân dẫn đến các quá trình tổng hợp đường dị sinh bị bất thường chỉ có một, đó là do thiếu hụt các enzyme và coenzyme cần thiết để tổng hợp các nguyên liệu trên thành glucose. Bản chất của các enzyme và coenzyme chính là protein, vitamin và khoáng chất, v.v. Do đó, cung cấp dinh dưỡng cho người bệnh, đảm bảo đủ các enzyme và coenzyme cho đường dị sinh thì bệnh đường huyết áp thấp hoàn toàn có thể điều trị khỏi. B nhỏ, điều trị bệnh tiểu đường. Một vấn đề khác của đường huyết là đường huyết cao dẫn đến tiểu đường. Bệnh tiểu đường là một trong ba bệnh dẫn đầu về tỷ lệ tử vong, chỉ xếp sau bệnh tim mạch và ung thư. Trên thế giới có khoảng 200 triệu người mắc bệnh tiểu đường. Trung Quốc đứng thứ hai trên thế giới về tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, chiếm khoảng 40 triệu người. Để mọi người ý thức rõ về căn bệnh này, Tổ chức Y tế Thế giới đã có ngày dành cho người bệnh tiểu đường. Dưới góc độ lâm sàng, đại đa số người bệnh mắc tiểu đường tiếp 2. Do đó, cuốn sách này chỉ thảo luận với độc giả các vấn đề về bệnh tiểu đường tiếp 2, gọi tắt là bệnh tiểu đường. Cho đến ngày nay, hầu hết các lập luận của ngành y, bác sĩ và các nhà dinh dưỡng học đều cho rằng bệnh tiểu đường tiếp 2 là do bất thường của thụ thể insulin trong tuyến tụy gây ra. Và trong cuốn sách này, tôi muốn gửi đến độc giả một cái nhìn mới mẻ hơn về bệnh tiểu đường. Tôi cho rằng những quan điểm lập luận như trên đều chưa chính xác, thậm chí còn sai lầm. Nguyên nhân gây nên bệnh tiểu đường không phải do insulin hay do tuyến tụy, mà gốc rễ ban đầu là do gan. Có lẽ do định hướng nhầm từ kết luận của tiểu đường tiếp 1, cho rằng nguyên nhân gây bệnh là do các tế bào insulin chết đi và biến mất. Do đó, mọi người đã quên khái niệm nguyên nhân sâu xa của bệnh tiểu đường tiếp 2 là do bất thường của tuyến tụy và insulin. Có một vài bằng chứng lâm sàng không ủng hộ cho quan điểm này. Thứ nhất, giai đoạn đầu của bệnh tiểu đường, đặc biệt thời kỳ ủ bệnh, insulin ở người bệnh sẽ tăng cao, ít thì cũng bằng với ngưỡng chuẩn. Vì vẫn trong ngưỡng chuẩn nên cũng có thể chứng minh rằng chức năng tuyến tụy vẫn bình thường. Không thể đổ tội cho nguyên nhân gây bệnh tiểu đường là do tuyến tụy hay insulin. Khi đến giai đoạn sau của bệnh, insulin giảm xuống cũng là điều dễ hiểu, vì bệnh tiểu đường khiến các mạch máu trên khắp cơ thể bị biến đổi, và tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến mạch máu trong tuyến tụy. Từ đó sẽ khiến tuyến tụy bị suy giảm chức năng. Thứ hai, người mắc bệnh tiểu đường ít nhất có 3 chức năng rối loạn, đó là rối loạn chức năng chuyển hóa đạm, chất béo và đường. Có thể nói rằng, tiểu đường là một loại bệnh về rối loạn chức năng chuyển hóa rất nghiêm trọng của cơ thể. Lúc này, các chức năng chuyển hóa của cơ thể người bệnh đều bị rối loạn. Trong 3 rối loạn chức năng chuyển hóa, thì rối loạn chuyển hóa chất đạm protein xuất hiện đầu tiên. Nhưng rối loạn này lại không dễ bị phát hiện ra hoặc chú ý đến. Tiếp đến là rối loạn chuyển hóa chất béo và chất đường, bởi vì quá trình chuyển hóa hai chất này cần phải có enzyme sinh ra trong quá trình chuyển hóa chất đạm. Thiếu hụt enzyme này là một trong những nguyên nhân dẫn đến rối loạn chuyển hóa chất béo và chất đường. Như đã phân tích ở phần trước, người béo phì, người mỡ máu cao đều do thiếu chất đạm. Họ đều là do tỷ lệ tạo mỡ nhanh hơn, tốc độ đốt cháy chuyển hóa mỡ lại bị chậm. Dưới góc độ lâm sàng, thì với nguyên lý này, việc chuyển hóa đường cũng gặp khó khăn dẫn đến bệnh tiểu đường. Và cũng dưới góc độ lâm sàng, những rối loạn chuyển hóa chất béo như mỡ máu cao đều xuất hiện trước khi đường huyết cao xuất hiện. Do vậy, ba rối loạn chuyển hóa nêu trên của người mắc bệnh tiểu đường không phải do rối loạn sản sinh insulin ở tuyến tụy gây ra. Hơn thế nữa, giai đoạn đầu của bệnh tiểu đường, insulin vẫn tiết ra bình thường. Thứ ba, gan mới là trung tâm chuyển hóa chất đạm, chất béo, chất đường. Vì vậy, chỉ khi chức năng gan gặp vấn đề thì việc chuyển hóa ba chất trên mới bị rối loạn. Từ việc điều chỉnh insulin trong đường huyết, có thể thấy rằng rối loạn chức năng gan đóng vai trò quan trọng trong nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường. Khi đường huyết tăng, tuyến tụy sẽ cảm nhận được và tiết ra nhiều insulin hơn. Tác dụng của insulin là thông báo với gan, cơ bắp phải mau chóng thu dọn hết lượng đường dư thừa trong máu, điều khiển các cơ quan cùng nhau hoạt động. Như vậy, đường huyết sẽ giảm xuống. Trong lúc điều khiển các cơ quan, chủ yếu là sau khi chức năng gan bị rối loạn, do khả năng tổng hợp glycogen của đường dị sinh bị giảm sút, dẫn đến khả năng tiếp nhận lại đường huyết của gan bị giảm sút và khiến cho đường huyết lên cao. Tại sao là gan chứ không phải là cơ bắp? Bởi vì cơ quan điều chỉnh đường huyết chủ yếu là gan chứ không phải cơ bắp. Mặt khác, sau khi đường huyết cao, gan sẽ tổng hợp nên glycogen qua đường dị sinh, tức là bọc lấy các phân tử đường glucose trong máu và tích lại ở gan. Ngoài ra, gan còn chuyển hóa lượng đường dư thừa thành chất béo và tích trữ trong gan. Khi chúng ta không hiểu những chi tiết này, nói đến bệnh tiểu đường là nghĩ ngay đến đường huyết cao. Thế nên chúng ta mới thấy khi chữa trị lâm sàng, bác sĩ vẫn cho uống thuốc hạ đường huyết hoặc tiêm insulin để ổn định đường huyết. Nhưng bác sĩ lại không đối thoại gì đến rối loạn chuyển hóa chất đạm và chất béo. Thế nên người bệnh rất nghe lời bác sĩ, chăm chỉ uống thuốc hạ đường huyết. Cuối cùng, những biến chứng của bệnh vẫn phát sinh. Nguyên nhân do chỉ tập trung giảm đường huyết mà không có biện pháp nào khắc phục ba rối loạn chuyển hóa kia. Vẻ ngoài thấy đường huyết được duy trì ổn định, nhưng thực tế thì tình trạng bệnh của bệnh nhân ngày một nặng hơn. Nói đến đây, tôi nghĩ bạn đã biết cách điều trị bệnh tiểu đường rồi. Chỉ có điều chỉnh chức năng chuyển hóa chất đạm, chất béo, chất đường của gan mới giúp đường huyết ổn định. Bệnh nhân tiểu đường mới chữa trị triệt để tận gốc căn bệnh. Muốn cải thiện rối loạn chuyển hóa thì chỉ có dinh dưỡng mới có thể đảm nhận được trách nhiệm nặng nề này. Một mặt, dinh dưỡng sẽ giúp chữa lành các tế bào gan đã bị tổn thương thông qua khả năng tự phục hồi của nó. Mặt khác, dinh dưỡng sẽ giúp cung cấp đầy đủ các coenzyme và enzyme cần thiết cho các phản ứng trong tế bào gan. Nhờ đó mà chức năng của gan sẽ được phục hồi. Bệnh tiểu đường không phải là bệnh chung thân. Hơn nữa, về lý thuyết thì bệnh tiểu đường 100% là có thể chữa trị được. Tại sao là trên lý thuyết chứ không phải trên thực tế? Bởi vì rất nhiều bệnh nhân tiểu đường không tin rằng dinh dưỡng có thể giúp họ chữa được khỏi bệnh tiểu đường. Do vậy mà họ không kiên trì sử dụng dinh dưỡng. Dùng dinh dưỡng để chữa lành bệnh không khỏi chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là lượng dùng không đủ, thứ hai là thời gian không đủ. Sau khi dùng dinh dưỡng để điều trị tiểu đường thì kết quả của mỗi bệnh nhân khác nhau. Có người chỉ cần 3 tháng đã khỏi. Có một cụ bà 70 tuổi đồng ý dùng dinh dưỡng để điều trị tiểu đường. 3 tháng sau, chỉ số đường huyết của cụ từ 14.24 hạ xuống 6.5. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của tôi, người cải thiện có tốc độ nhanh nhất là một phụ nữ họ Trần 60 tuổi. Lần đầu khi gặp bà, hàng ngày bà phải tiêm 42 đơn vị insulin vào người. Sau khi dùng dinh dưỡng một tuần, con số này đã giảm từ 42 xuống còn 22 đơn vị insulin. Tất nhiên, nếu hạ xuống thấp nữa sẽ chuyển sang đường huyết thấp. Ngoài ra, có người phải mất đến 1 đến 2 năm hoặc 2 đến 3 năm thì đường huyết mới hạ được. Điều này do mức độ tổn thương ở gan của mỗi bệnh nhân là khác nhau. Vì thế, thời gian để chữa lành cũng khác nhau. Chỉ cần kiên trì sử dụng dinh dưỡng, bệnh tiểu đường nhất định sẽ chữa khỏi. Cho dù đường huyết không thể phục hồi ở mức độ ổn định trong thời gian ngắn, vậy thì việc dùng dinh dưỡng có ý nghĩa gì không? Nó có ý nghĩa vô cùng to lớn. Bởi vì dinh dưỡng có thể giúp người bệnh phòng chống các biến chứng khác của bệnh tiểu đường. Quan điểm này độc giả có thể hiểu được ở phần nói về cách điều trị các bệnh tim mạch đã nêu ở trên. Các biến chứng của bệnh tiểu đường như tim mạch, biến chứng mắt, thận, lở loét chân tay, v.v. Thực tế thì đó là biểu hiện của cùng một bệnh lý từ các bộ phận khác nhau trên cơ thể, gọi là bệnh về máu toàn thân. Và dinh dưỡng hoàn toàn có thể điều trị khỏi những bệnh về mạch máu này. Một bệnh nhân nam của tôi là chủ một cửa hàng dược 40 tuổi đã bị tiểu đường rất nặng hơn 10 năm liền. Bắt đầu xuất hiện các biến chứng tiểu đường. Hai chân dưới bắt đầu đau nhức. Đây là biểu hiện của biến chứng mạch máu chân dưới. Do anh ta có kinh nghiệm bán thuốc nhiều năm nên hiểu rất rõ hậu quả của tiểu đường và biến chứng tiểu đường. Vì vậy mà rất bi quan với căn bệnh mắc phải. Bạn có thể tưởng tượng khi bản thân mắc bệnh nặng, thậm chí nguy hại đến tính mạng mà lại không có cách nào chữa khỏi, chẳng khác gì ngồi chờ chết. Như vậy tinh thần sao mà có thể lạc quan được? Cuộc sống không còn hy vọng, khiến mọi việc chúng ta làm đều rất miễn cưỡng, chẳng khác gì đi đại. Thông qua những chỉ dẫn điều trị bằng dinh dưỡng, hiện tượng đau nhức ở hai chân của anh ta đã hết hẳn sau 2 tuần sử dụng dinh dưỡng mà tôi hướng dẫn. Mỗi lần thấy bệnh nhân tiểu đường của mình được điều trị ổn định và phần lớn là khỏi hẳn một cách nhẹ nhàng như vậy, tôi mới phát hiện và tin tưởng rằng y học dinh dưỡng chính là hướng phát triển đúng đắn của dinh dưỡng học và y học hiện đại. Vậy mà y học ngày nay lại lấy việc kiêng cữ hạn chế trong ăn uống làm lời khuyên đầu tiên cho những bệnh nhân tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường không phải do một lần, hai lần ăn nhiều mà mắc bệnh. Nguyên nhân chủ yếu là do mất cân bằng dinh dưỡng lâu ngày, khiến gan bị tổn thương mãn tính. Việc kiêng khem không những không cải thiện được vấn đề mất cân bằng dinh dưỡng, thậm chí còn khiến tình trạng bệnh nặng hơn. Nói cách khác, đại bộ phận người mắc bệnh điệp tiểu đường sẽ bị chết đói, vốn là phải dùng một lượng dinh dưỡng lớn để phục hồi chức năng gan và các bộ phận đã bị tổn thương, thì lại hạn chế ăn uống dinh dưỡng trong cơ thể bị thiếu hụt. Người mắc bệnh tiểu đường không dễ dàng chấp nhận dùng dinh dưỡng điều trị. Nguyên nhân sâu xa là do vấn đề tài chính. Nếu uống thuốc hạ huyết, chi phí thấp nhất chỉ mất có 30.000 đồng một ngày, một tháng mất khoảng 900.000 đồng. Còn dùng dinh dưỡng một tháng thì phải chi phí khoảng 6 triệu đồng. Với 6 triệu đồng này, người bệnh có thể mua thuốc hạ đường huyết trong vòng 5 đến 6 năm. Vì thế mà họ khó có thể đầu tư chi phí này mua dinh dưỡng. Nhưng bản thân của chúng ta phải rất rõ ràng một điều: nếu không dùng dinh dưỡng thì người bệnh tiểu đường cuối cùng phải mất đi 1 đến 2 khoản tiền lớn. Đó là lúc biến chứng của tiểu đường vào giai đoạn nguy kịch. Hơn thế, khoản tiền lớn này cũng chưa chắc đã giúp người bệnh giải quyết được vấn đề. Và nó cũng không còn ý nghĩa nhiều trong việc giúp người bệnh lấy lại sức khỏe được. Vì thế, khoản tiền này, cách tốt nhất là hãy đầu tư vào việc mua dinh dưỡng sử dụng để có thể chữa trị bệnh tiểu đường triệt để. Như thế, chất lượng cuộc sống và sinh mệnh của chúng ta mới được đảm bảo. Bạn thấy sao? 4. Bệnh về cholesterol và hệ thống dẫn mật. Nói đến cholesterol, rất nhiều người ác cảm với nó, bởi vì mọi người đều biết cholesterol không tốt cho sức khỏe. Cholesterol cao sẽ dẫn đến xơ vữa động mạch, gây ra các bệnh tim mạch nghiêm trọng. Thực ra, cholesterol là nguyên liệu tạo nên hormone của giới tính. Không có cholesterol, hormone tuyến thượng thận không thể tiết ra, vì cholesterol là nguyên liệu tổng hợp nên hormone này. Màng tế bào trên khắp cơ thể bạn được tạo nên từ cholesterol. Nếu không có cholesterol, màng tế bào của cơ thể sẽ không hoàn chỉnh và không linh hoạt được. Cholesterol là nguyên liệu tạo nên axit trong dịch mật. Axit mật là nguyên liệu chính của dịch mật. Dịch mật có thể chuyển hóa chất béo, thực ra là nhờ tác dụng của axit dịch mật. Chính axit dịch mật đã giúp phân nhỏ chất béo thành những hạt mỡ li ti trong đường ruột của cơ thể, góp phần tiêu hóa chất béo. Bác sĩ biết rõ khi cholesterol trong máu cao sẽ nguy hại đến sức khỏe. Cho nên, cứ bệnh nhân nào cholesterol cao là bác sĩ cho lời khuyên không nên ăn những thực phẩm chứa nhiều cholesterol cao như trứng gà, nội tạng động vật, hải sản, v.v. Chúng ta phải hiểu một nguyên lý là quan điểm sai lầm và kiến thức đúng đắn đều được lan truyền. Nhưng nếu một quan điểm sai lầm lan rộng thì sẽ hại không biết bao nhiêu người. Còn một kiến thức đúng được lan truyền sẽ cứu sống không biết bao nhiêu người. Ví dụ, cholesterol của bạn cao có liên quan gì đến trứng gà? Trứng gà có vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì nòi giống của người dân Trung Hoa. Bởi vì Trung Quốc là một nước nông nghiệp, chăn nuôi không phát triển, đại bộ phận người dân trên lãnh thổ Trung Quốc đều dựa vào trứng gà là nguồn cung cấp đạm chủ yếu cho cơ thể. Trước đây, khi phụ nữ mang thai hoặc sắp sinh con, thì cảnh tượng chúng ta hay gặp nhất là từng làng trứng gà được mang đến biếu. Sinh con xong, cũng lấy trứng gà làm nguồn cung cấp đạm chính cho cơ thể. Trẻ nhỏ bổ sung dinh dưỡng cũng ưu tiên đầu tiên là lòng đỏ trứng gà. Bạn có thấy trứng gà đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì bảo tồn nòi giống của người dân Trung Hoa không? Trước đây, cholesterol trong trứng gà không cao. Bây giờ ăn trứng gà là cholesterol cao. Gà thì vẫn là gà, trứng vẫn là trứng. Vậy theo bạn, cholesterol cao là do bản thân bạn hay do trứng gà? Thực ra, 2/3 lượng cholesterol trong cơ thể người là do gan tạo ra. Tôi cho rằng đây là cách mà cơ thể tự bảo vệ mình. Bởi vì cholesterol quá quan trọng với sức khỏe. Cơ thể lo lắng không có đủ cholesterol từ nguồn thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày. Vì chỉ có 1/3 lượng cholesterol được đưa vào cơ thể qua thực phẩm. Mà nếu cholesterol trong thực phẩm càng ít, thì chức năng sản sinh cholesterol của gan hoạt động càng mạnh. Theo dõi kết quả của một số người trong cuộc sống hàng ngày, sẽ biết được nguyên nhân cholesterol cao. Có người không ăn cái này, không ăn cái kia vì sợ chứa nhiều cholesterol. Kết cục là chính người đó, lượng cholesterol trong máu lại cao hơn bất kỳ ai. Có nhiều người không thích thực phẩm cholesterol cao như thịt, trứng, sữa, chỉ ăn chay khiến cơ thể ngày càng gầy gò. Nhưng kiểm tra thì vẫn bị cholesterol cao. Tôi vẫn thường nói với những người như vậy, bệnh thật là oan uổng. Không ăn thực phẩm chứa nhiều cholesterol, tại sao vẫn bị cholesterol máu cao? Nguyên nhân rất đơn giản. Thiếu hụt chất đạm lâu ngày sẽ khiến các chức năng của gan bị tổn thương. Một mặt do thực phẩm họ ăn quá ít cholesterol, nên gan phải hoạt động nhiều để sinh ra cholesterol cho cơ thể sử dụng. Mặt khác, do thiếu hụt dinh dưỡng lâu ngày, đặc biệt là những nguồn dinh dưỡng có chất đạm làm chủ yếu bị thiếu hụt, khiến việc bài tiết cholesterol gặp khó khăn. Do đó, cholesterol bị tắc ứ trong cơ thể, hậu quả là cholesterol trong máu cao. Cơ thể chỉ có một con đường để bài tiết cholesterol, đó là được hoàn toàn trong dịch mật và được bài tiết qua dịch mật, từ ống mật đưa xuống đường ruột và đẩy ra ngoài cơ thể. Khả năng hòa tan cholesterol trong dịch mật có liên quan mật thiết tới hàm lượng lecithin có trong dịch mật. Có nghĩa là hàm lượng lecithin có trong dịch mật càng cao thì khả năng hòa tan cholesterol trong dịch mật càng cao. Do vậy, lượng cholesterol được bài tiết ra ngoài càng nhiều. Lecithin do gan sản sinh ra, vì thế tổng hợp nên lecithin thì cần phải có các chất dinh dưỡng như protein, vitamin B, magie, choline, inositol. Khi các chất dinh dưỡng bị thiếu hụt, chức năng gan sẽ bị tổn thương. Khả năng tổng hợp nên lecithin của gan sẽ bị giảm sút. Tỷ lệ lecithin trong dịch mật sẽ ít đi. Như vậy sẽ dẫn đến hai kết quả. Một là cholesterol tích tụ trong cơ thể không bài tiết được ra ngoài khiến cholesterol máu cao. Hai là cholesterol trong dịch mật không ổn định, dễ bị kết sỏi trong dịch mật. Hơn nữa, hàm lượng lecithin trong dịch mật giảm đi sẽ kích thích mạnh vào hoạt động của dịch mật, khiến tổn thương tới ống mật và túi mật. Do vậy, các bệnh lý về hệ thống ống dẫn mật đều do gan không tốt gây nên. Muốn trị khỏi bệnh lý về ống mật, phải bắt đầu từ việc bảo vệ gan, dùng dinh dưỡng để bảo vệ gan, giúp cho các thành phần trong dịch mật có tỷ lệ hợp lý. Như thế, vấn đề của ống mật sẽ tự nhiên được giải quyết. Thậm chí, một số trường hợp kết sỏi cũng có thể đánh tan bằng phương pháp này. Nói đến đây, điều thú vị bắt đầu xuất hiện. Hóa ra, nguyên nhân của bệnh lý về tim mạch tuần hoàn và hệ thống ống mật đều do một nguồn gốc phát sinh, đó là bệnh gan. Vì độ quét dọn mà đại diện là lecithin được gan tổng hợp ít đi, khiến mạch máu bị tắc nghẽn. Bệnh lý tuần hoàn tim mạch phát sinh vẫn là do lecithin tổng hợp từ gan bị ít đi, dẫn đến các bệnh lý về ống mật như sỏi mật và viêm túi mật. Về lâm sàng, chúng ta sẽ thấy rất nhiều trường hợp như vậy. Những bệnh nhân tim mạch thường mắc những vấn đề về ống mật, còn người có bệnh lý về ống mật lại thường gặp rắc rối về tim mạch. Những bệnh nhân bị bệnh về ống mật thường gặp ở 3 tiếp người. Đó là thiếu đạm dài ngày, tức là người không thích ăn thịt, trứng, sữa, hoặc uống rượu bia và béo phì. Bạn xem cả 3 tiếp người này, tiếp người nào không phải do chức năng gan bị tổn thương, tiếp người nào không phải do bệnh lý tim mạch phát sinh rất sớm. Năm nhỏ, bệnh gút có chữa khỏi được không? Gút là bệnh lý khiến người mắc vô cùng đau đớn. Hơn thế, số lượng người mắc phải chứng bệnh này ngày một nhiều. Người bệnh sẽ bị đau đớn ở các khớp ngón chân và mắt cá chân, đau nhức vô cùng. Đau tới nỗi không đi lại được. Lâu ngày, các khớp sẽ bị biến dạng. Số ít người khác thì dấu hiệu của bệnh lại phát ra ở các bộ phận khác trong cơ thể. Woods sẽ khiến thận bị tổn thương, khiến chức năng thận suy giảm hoặc nhiễm độc nước tiểu. Nhiều người cho rằng uống rượu bia, ăn hải sản dường như rất dễ khiến cho cơ thể bị gút. Có lần tôi gặp một anh bạn sống ở vùng biển đến tặng cho anh ấy cua biển. Trên nắp hộp đông lạnh có ghi dòng chữ rất ngay ngắn: không được uống rượu bia. Dưới góc độ lâm sàng, một trong những phương pháp điều trị bệnh gút là nhắc nhở bạn không được ăn những thực phẩm chứa hàm lượng purin cao như hải sản, thịt động vật, đặc biệt là nội tạng động vật. Những thực phẩm này thực chất độc hại đến vậy sao? Cả nước hàng ngày có biết bao nhiêu người ăn hải sản, uống rượu bia, tại sao lại cứ bạn thì mới bị gút? Nếu như ăn một loại thực phẩm nào đó mà ai cũng bị bệnh khỏi phải nghi ngờ, thực phẩm đó nhất định là có vấn đề. Nếu ăn thực phẩm nào đó mà chỉ có cá nhân ai đó mắc bệnh, thì bệnh của người đó chẳng liên quan gì đến thực phẩm, mà nguyên nhân do bản thân cá nhân người đó gây ra. Mặc dù không phải là bác sĩ, nhưng mọi người đều biết rằng gút là do lượng axit uric trong cơ thể bị dư thừa gây ra. Axit uric và natri kết hợp thành muối urat dưới dạng tinh thể sắc nhọn lắng đọng ở các khớp xương và thận, khiến cơ quan đó bị tổn thương. Axit uric là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa purin. Chính vì lẽ đó mà mọi người bao gồm cả bác sĩ cho rằng ăn những thực phẩm chứa nhiều purin sẽ khiến axit uric sản sinh nhiều hơn và dẫn đến bệnh gút. Kết luận là không được ăn những thứ chứa nhiều purin. Khi người bệnh thực sự không ăn những thực phẩm chứa nhiều purin nữa, hàm lượng axit uric trong máu có giảm, triệu chứng của bệnh gút giảm đi và cải thiện hơn. Nhưng thực tế, bệnh gút vẫn chưa được chữa trị triệt để. Người bệnh sẽ liên tục tái phát những cơn đau khi bệnh phát tán. Có một số người bệnh không thấy xuất hiện những cơn đau rõ rệt, nhưng biến chứng của nó là thận bị tổn thương, suy giảm chức năng. Hậu quả dẫn đến là nhiễm độc nước tiểu. Có nghĩa là mặc dù người bệnh không bị phát tán những cơn đau ở các khớp ngón chân, nhưng bệnh gút của họ vẫn chưa được chữa khỏi. Hơn nữa, khi người bệnh không để ý thì bệnh gút vẫn tiếp tục phát triển. Hiện nay, nguyên nhân gây bệnh gút là do axit uric trong cơ thể dư thừa. Nhưng những câu hỏi mang tính gốc rễ như: tại sao cơ thể lại dư nhiều axit uric đến vậy mà lại không bài tiết được ra ngoài cơ thể? Axit uric này đến từ đâu? Thì vẫn chưa được giải thích một cách rõ ràng. Tuy nhiên, có một vài hiện tượng mà chúng ta cần xem xét. Một con người bình thường đang có những thói quen sinh hoạt vốn có, giờ bảo thay đổi là điều không dễ. Trước đây, bạn thích ăn gì thì giờ đây bạn cũng thường ăn thứ đó. Trừ phi điều kiện không cho phép thì bạn mới bắt đắc dĩ thay đổi. Ví dụ, vì lý do sức khỏe, bác sĩ khuyên bạn nên bỏ thuốc lá. Bạn hút thuốc mấy chục năm trời, ai khuyên bỏ thuốc cũng không được. Bác sĩ chỉ nói một câu: tính mạng trên hết. Thế là bạn đành phải bỏ thuốc. Đây là trường hợp điều kiện không cho phép. Ngoài những ví dụ điển hình như vậy, thói quen sinh hoạt và lối sống của bạn sẽ không thay đổi. Vậy thì mấy chục năm rồi bạn quen ngày nào cũng ăn những thứ có hàm lượng purin cao, tại sao bây giờ mới phát bệnh? Bạn cho rằng nguyên nhân có thể là do thực phẩm cao purin kia gây ra, hay do một cơ quan bộ phận nào trong cơ thể bạn gặp vấn đề, hoặc chức năng giảm sút. Một hiện tượng nữa là tại sao uống bia rượu lại dễ dẫn đến phát sinh bệnh gút? Rượu tác động lên đâu, làm tổn thương những đâu? Hiện nay có một điều chắc chắn là uống rượu sẽ làm tổn thương tới gan. Vẫn còn hiện tượng nữa là trong các sách y khoa viết rất rõ: béo phì, tiểu đường, sơ vữa động mạch, tim mạch và các thứ khác vân vân thường phát tán cùng với các bệnh gút. Những căn bệnh này đều thuộc về bệnh lý rối loạn chuyển hóa, và bệnh gút cũng là do vấn đề chuyển hóa. Những bệnh lý nêu trên chúng ta đã rõ là có liên quan đến chức năng chuyển hóa của gan bị giảm sút, đều có thể gọi là bệnh lý về gan. Hơn thế, nơi để purin chuyển hóa cũng chính là gan. Do vậy, tôi cho rằng rất có khả năng căn nguyên bệnh gút là do chức năng gan kém, vì thói quen sinh hoạt và lối sống không lành mạnh kéo dài nhiều năm khiến gan bị tổn thương và một lượng lớn purin tích lại trong cơ thể gây nên bệnh gút. Một hiện tượng nữa là mỗi bộ phận trên cơ thể chúng ta đều có khả năng dự trữ rất lớn, giống như đường ra ga xe lửa có rất nhiều đường ray. Nhưng bình thường nhà ga chỉ hoạt động 2 đến 3 đường ray mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là sử dụng 4 đến 5 đường ray khác nhau. Chỉ khi nào đặc biệt như ngày lễ thì lượng khách tăng cao mới mở thêm 7 đến 8 đường ray, thậm chí 9 đường ray. Trường hợp sử dụng cả 10 đường ray là rất hiếm, đây gọi là dự trữ. Các cơ quan bộ phận trong cơ thể con người chúng ta có khả năng dự trữ rất lớn. Ví dụ, chúng ta vẫn có thể sống được nhờ một lá phổi, một quả thận. Chỉ 1/3 lá gan cũng đã giúp cơ thể duy trì sự sống. Mạch máu của chúng ta chỉ cần có bán kính bằng 30% bán kính mạch máu bình thường là đủ. Có thể thấy rõ, các bộ phận cơ quan cơ thể đều có khả năng dự trữ rất lớn. Tuy nhiên, việc bài tiết axit uric ra khỏi thận hình như lại không theo quy luật này. Khả năng dự trữ rất ít, vì thế mà thận bài tiết axit uric rất khó khăn. Mà việc tích tụ axit uric trong cơ thể gây tác hại nghiêm trọng như vậy, thì chắc chắn cơ thể không thể có một thiết kế bất hợp lý như vậy được. Vậy thì ngoài những cách bài tiết axit uric như y học hiện đại đang áp dụng, cơ thể có mở ra một con đường nào khác để đẩy axit uric ra ngoài, giảm lượng axit uric tích tụ trong cơ thể hay không? Cho dù trong các sách y khoa chuyên sâu có viết rõ, axit uric là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa purin, nhưng thạc sĩ ngành sinh hóa của Đại học California, bà Adele Davis, nhà dinh dưỡng học nổi tiếng của Mỹ, có viết trong cuốn sách của mình: nếu cơ thể đủ lượng bentothenic acid, tức là vitamin B5, thì axit uric sẽ chuyển hóa thành ure và ammonia thải ra ngoài đường nước tiểu một cách rất dễ dàng. Tuy rằng trong các sách giáo khoa chưa có những ghi chép như vậy, tôi cũng chưa thấy báo cáo nào về vấn đề này, nhưng cách lập luận phân tích như trên thì khá là hợp lý. Phải chăng do y học thấy rằng axit uric có thể thải ra ngoài qua đường tiết niệu nên cho rằng đây là con đường duy nhất axit uric có thể đưa ra ngoài, vì vậy mà không có thêm nghiên cứu nào khác về vấn đề này? Xét từ góc độ phân tử của axit uric, axit uric sẽ chuyển hóa thành ure và ammonia là việc không hề khó. Nếu axit uric thực sự có thể chuyển hóa thành ure và ammonia như thạc sĩ David đã nói, thì phản ứng chuyển hóa này chắc chắn phải xảy ra ở gan, vì gan chính là nơi đã sản sinh ra ure và chuyển hóa thành ammonia. Do đó, bất kể là thế nào, dù chưa có kết luận rõ ràng về nguyên nhân gây dư axit uric trong cơ thể, nhưng bệnh gút phát sinh rất có thể liên quan mật thiết tới chức năng gan suy giảm. Từ hiệu quả điều trị bệnh gút bằng dinh dưỡng trong các trường hợp thực tế cho thấy, bệnh gút có mối quan hệ mật thiết với chức năng gan. Ông Lý là một chủ doanh nghiệp lớn, việc kinh doanh phát triển và thịnh vượng, nhưng bệnh gút của ông luôn làm ông mệt mỏi khó chịu. Ông đã chữa chạy khắp nơi mà hiệu quả vẫn chưa như ý. Khi tôi gặp ông Lý, ông ấy rất mập, bụng phệ tới mức nếu đặt hai chai rượu lên bụng và để ông ấy đi lại bình thường thì chai rượu đó cũng không bị rơi xuống đất. Bụng nhiều mỡ, sắc mặt tái xanh và ngày nào cũng phải tiếp khách uống rượu nhậu với bạn bè. Ông Lý đã từng đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, axit uric cao, gút. Sau khi dùng dinh dưỡng để điều trị, tất cả các hiện tượng bệnh lý nêu trên của ông đều dần dần cải thiện chỉ sau chưa đầy nửa năm. Đến cả bụng phệ cũng nhỏ đi trông thấy. Đến bây giờ, đã hơn 2 năm trôi qua, bệnh gút của ông không còn tái phát. Bây giờ ông vẫn thường uống rượu, ăn hải sản, nhưng bệnh gút không hề xuất hiện. Những trường hợp như vậy rất nhiều. Với phương pháp dùng dinh dưỡng thì bệnh gút không phải là bệnh không chữa trị được. Tôi cho rằng với biện pháp dùng dinh dưỡng mà bệnh gút được cải thiện như vậy là do chính dinh dưỡng đã góp phần cải thiện chức năng gan. Gan thực hiện được chức năng chuyển hóa purin, từ đó axit uric có thể được thải ra ngoài cơ thể. Cần phải hiểu rằng bệnh gút phát tán không phải do một hôm nào đó bạn ăn thật nhiều thực phẩm chứa hàm lượng purin cao, mà là do khả năng chuyển hóa axit uric của cơ thể bạn kém đi. Và tất nhiên, nguyên nhân khiến khả năng chuyển hóa axit uric kém là do cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng. Tại bệnh viện, người bệnh được nhắc nhở là không được ăn những thực phẩm có hàm lượng purin cao, nhưng chính những thực phẩm đó lại là nguồn đạm tốt cho cơ thể con người. Kiêng không ăn những thứ đó, đặc biệt là thịt động vật, sẽ khiến người bệnh thiếu hụt đạm lâu dài, đồng thời cũng dẫn đến thiếu hụt các dinh dưỡng thiết yếu khác. Từ đó, chức năng gan sẽ bị rối loạn, không chỉ không chữa được bệnh gút mà còn gây ra nhiều bệnh lý khác phát sinh. Có thể thấy rằng, dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng với sức khỏe con người. Trong quá trình viết cuốn sách này, có 3 danh từ khiến tôi để ý và suy nghĩ. Chúng cứ vẩn vơ trong đầu tôi, xoáy vào tư duy của tôi, thậm chí còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa, khiến tôi đứng ngồi không yên. Tôi muốn giới thiệu 3 danh từ này với độc giả, đó là bệnh lý về chức năng, bệnh lý về cơ chế và bệnh lý về chuyển hóa. 3 cụm từ trên là những cụm từ rất hay gặp trong y học. Bệnh lý về chức năng có nghĩa là người bệnh có các triệu chứng hoặc rắc rối về chức năng, nhưng khi tiến hành các kiểm tra y học, đặc biệt là kiểm tra nguyên nhân bệnh và chẩn đoán hình ảnh như chụp X-quang, chụp CT cắt lớp, v.v. thì không phát hiện ra người bệnh có chỗ nào khác thường một cách rõ rệt. Ví dụ, chức năng của thần kinh thực vật bị rối loạn sẽ dẫn đến bệnh mãn tính về đường ruột. Bệnh lý về cơ chế có nghĩa là thông qua kiểm tra, xét nghiệm, phát hiện ra những bất thường trong tổ chức cơ quan. Đó là những phá vỡ trong cấu trúc, ví dụ như gan nhiễm mỡ, ung thư gan. Cách gọi này thường gây khó khăn cho chúng ta, vì thế tôi mong muốn làm rõ quan hệ của nó hơn nữa. Vì như vậy, có thể sẽ cho chúng ta một tư duy mới về cách nhận biết bệnh lý tốt hơn. Giống phần mở đầu của cuốn sách này, tôi hy vọng đây sẽ là một diễn đàn để giao lưu, thảo luận, thậm chí là tranh luận một cách công bằng và khách quan. Bởi vì khoa học trong quá trình phát triển là loại bỏ cái cũ, đón chào cái mới, không ngừng phát triển tiến lên. Do đó, tôi đưa ra ba cụm từ và công khai để hoan nghênh tất cả những ai quan tâm sẽ cùng thảo luận về nó. Dù rằng các bệnh về chức năng đại đa số là chỉ những triệu chứng về hệ thần kinh, nhưng tôi cho rằng bệnh lý về cơ chế hầu hết đều không tránh khỏi quá trình rối loạn chức năng và cấp độ phân tử của tế bào. Điều này có nghĩa là một bệnh lý nào cũng bắt đầu từ những bất thường trong phản ứng sinh hóa của một hay một vài tế bào trước. Nhưng vì các phản ứng sinh hóa trong tế bào là những chuỗi liên tiếp, nên nếu không kịp thời xử lý sửa chữa thì dần dần nó sẽ ảnh hưởng đến một hoặc vài chuỗi phản ứng. Từ đó xảy ra hiện tượng rối loạn của một hoặc một số chuỗi các phản ứng của tế bào. Cuối cùng là bất thường về chức năng nào đó của tế bào khiến các cơ chế của nó bị bất thường. Ví dụ, gan nhiễm mỡ là hiện tượng chất béo tích tụ ở các tế bào gan, và nguyên nhân gây nên mỡ tích tụ ở tế bào gan rất nhiều. Giả dụ như lượng chất béo sản sinh quá nhiều, bất thường trong quá trình vận chuyển chất béo, rối loạn trong việc sử dụng chất béo, v.v. Chúng ta có thể coi việc sản sinh chất béo, vận chuyển chất béo và sử dụng hay đốt chất béo là ba chuỗi phản ứng. Ví dụ, khi chuỗi phản ứng đốt cháy chất béo trong tế bào gan gặp bất thường, tỷ lệ sử dụng chất béo bị giảm xuống. Nhưng nếu cả hai chuỗi phản ứng còn lại cũng gặp bất thường, thì các xét nghiệm kiểm tra lâm sàng mới phát hiện biến chứng của cơ chế, đó là gan nhiễm mỡ. Cũng có nghĩa là trước khi cơ chế bất thường xuất hiện, sẽ thấy bất thường ở cấp độ chuyển hóa trước. Điều này gần giống với khái niệm giả khỏe mạnh mà tôi đã đề cập ở phần đầu. Những biến chứng của bệnh lý cơ chế là giai đoạn cuối của một biến chứng, chức năng bất thường. Những bất thường ở phản ứng chuyển hóa của tế bào là giai đoạn đầu của một biến chứng. Hiện tượng này ví như trăm sông đổ vào Trường Giang, trong đó có một nhánh sông ít nước, nhưng chúng ta không nhận biết được nước sông Trường Giang ít đi. Nhưng khi rất nhiều nhánh sông thiếu nước, chỉ cần liếc qua là bạn đã biết nước sông Trường Giang bị ít đi rất nhiều. Bạn lại xem bệnh lý học nói gì. Ngay từ ban đầu, bệnh lý học đã nói đến biến tính. Đây là những thay đổi về cơ chế cơ bản nhất của đại đa số các bệnh lý, có nghĩa là thừa chất gì và thiếu chất gì đó, có cái gì đó và không có cái gì đó. Ví dụ như biến tính của chất béo, vốn là trong tế bào không có chất béo, bây giờ lại có. Biến tính là do quá trình chuyển hóa của tế bào gặp bất thường. Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ rõ hầu hết các bệnh lý của con người gặp phải đều thuộc về dạng bệnh lý của chuyển hóa. Sáu nhỏ, bệnh tật đều do ăn uống mà ra. Khi bạn đã hiểu hầu hết các bệnh lý xảy ra với con người đều do vấn đề chuyển hóa, thì câu nói vạn bệnh từ biệt mà ra không còn khó hiểu nữa. Chuyển hóa nghĩa là một chuỗi những phản ứng xảy ra trong tế bào. Bất kể là bao nhiêu chuyển hóa được diễn ra trong mỗi giây của tế bào, thì chuyển hóa tế bào đều có bắt đầu và kết thúc. Chuyển hóa được bắt đầu từ việc sử dụng dinh dưỡng và kết thúc ở việc sản sinh ra vật chất để duy trì chức năng của tế bào. Đại bộ phận vật chất này là protein. Ví dụ, tế bào B tuyến tụy sản sinh ra insulin, nguyên liệu khẳng định là axit amin. Nhưng để sản sinh ra insulin, tế bào B phải có sự chuẩn bị đầy đủ, nhất là chuẩn bị nguyên liệu tạo ra insulin là các axit amin. Nhưng chỉ có nguyên liệu thôi chưa đủ, mỗi một lần phản ứng xảy ra đều cần có enzyme, nên còn phải cần các enzyme được tổng hợp từ các axit amin mà cơ thể đưa vào, và còn cần thêm cả coenzyme. Coenzyme về cơ bản chính là các vitamin và khoáng chất cơ thể nạp vào từ bên ngoài. Trong đó, rất nhiều phản ứng cần có năng lượng. Tế bào B cần phải chuẩn bị đủ năng lượng này, nên phải lợi dụng nguồn glucose và chất béo từ thực phẩm đưa vào cơ thể để tổng hợp nên năng lượng. Để đảm bảo tế bào B có khả năng sản sinh đủ lượng insulin cần dùng, bản thân tế bào B cũng phải duy trì kết cấu tốt, bảo vệ tốt môi trường cần thiết cho phản ứng tế bào xảy ra. Tất cả những công việc trên đều phải dựa vào lượng axit amin, chất béo, chất đường, vitamin, khoáng chất và nước mà bạn đưa vào cơ thể. Do đó, chủng loại, tỷ lệ và lượng dùng của các chất dinh dưỡng mà bạn đưa vào cơ thể phải vừa đủ hợp lý thì các phản ứng trong tế bào mới diễn ra bình thường được. Nếu không thì các bệnh lý về chuyển hóa sẽ phát sinh. Nếu như hầu hết các bệnh lý chuyển hóa mà nguyên nhân chính đều do lượng dinh dưỡng chúng ta ăn vào cơ thể không hợp lý và cân bằng, vậy thì chỉ cần bù thêm những chất còn thiếu, cân bằng lại những chất chưa cân bằng, bệnh lý về chuyển hóa sẽ tự nhiên được chữa khỏi. Với những lập luận phân tích về gan, chúng ta có thể đưa ra kết luận rằng tắc mạch máu não, bệnh mạch vành, cao huyết áp, tiểu đường, gút là những bệnh được phân loại chuyên khoa khác nhau trong bệnh viện, nhưng thực chất chúng đều thuộc cùng một chủng bệnh, đó là bệnh gan. Tất cả đều do sau khi gan bị thiếu hụt dinh dưỡng nên các rắc rối về chuyển hóa xảy ra. Bệnh lý cơ thể có thể phân làm 3 loại: tổn thương vật lý, tức là ngoại thương, bệnh truyền nhiễm và bệnh chuyển hóa. Như đã nêu trên, bệnh chuyển hóa có thể được trị khỏi nhờ dinh dưỡng. Bệnh truyền nhiễm có liên quan mật thiết tới sức đề kháng, mà sức đề kháng của cơ thể tốt hay không lại liên quan trực tiếp tới những dinh dưỡng cơ thể nạp vào và quá trình chuyển hóa. Bệnh truyền nhiễm có thể ảnh hưởng xấu đến chức năng chuyển hóa, vì thế nó cũng cần phải có dinh dưỡng để phục hồi. Gan là trung tâm chuyển hóa của hầu hết các vật chất mà con người đưa vào, do vậy mà hầu hết các bệnh lý đều liên quan đến gan. Có thể nói, gan là cơ quan đầu tiên mà chúng ta cần phải bảo vệ nếu muốn duy trì sức khỏe tối ưu. Ngoài ra, gan còn có liên quan mật thiết tới sức khỏe của các hệ trong cơ thể. Gan có chức năng sản sinh ra các hormone. Cơ thể có rất nhiều hormone như hormone giới tính, hormone tuyến giáp đều được tổng hợp ở gan. Khi khả năng tổng hợp hormone của gan không đủ nữa, sẽ khiến hệ nội tiết bị rối loạn chuyển hóa, biểu hiện ở hệ sinh sản như kinh nguyệt không đều ở phụ nữ, rong kinh hoặc ít kinh, lượng kinh nhiều hoặc ít, chu kỳ rụng trứng rối loạn vân vân, khiến phụ nữ vô sinh. Ở nam giới cũng có thể dẫn đến vô sinh ở nam. Chức năng giải độc của gan có vai trò vô cùng quan trọng với tất cả các cơ quan trong cơ thể. Khi chức năng gan khỏe mạnh bình thường, cơ thể rất hiếm khi bị cứng. Khi khả năng giải độc của gan không tốt, một mặt sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân lá gan, mặt khác độc tố đó sẽ lan ra khắp cơ thể và làm tổn thương đến các cơ quan trên cơ thể. Trong đó, cơ quan dễ bị kích ứng nhất là tủy xương với chức năng tạo máu. Khi chức năng chuyển hóa của gan không tốt thì nguyên liệu để hệ miễn dịch sản sinh ra các phần tử miễn dịch và tế bào miễn dịch sẽ bị thiếu hụt. Mặt khác, độc tố trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tạo máu của tuyến lympho, khiến sức đề kháng của cơ thể suy giảm. Vì thế, chức năng gan tốt hay xấu đều liên quan trực tiếp đến sức đề kháng của cơ thể. Nói tóm lại, những bệnh lý không liên quan đến gan của cơ thể là quá ít ỏi. Hết chương 8.